Mời quý vị an tọa, rồi sau cái thời pháp này thầy sẽ truyền cái giới sa di xuất gia vô duyên. Và ở trong cái kinh Quán Vô Lượng Thọ này có một cái đoạn là dù người đó tu sa di một ngày một đêm, có không quý vị? Có. Nhưng mà lúc đó Phật đâu có nói vô duyên, mà Phật cho nó dù tu có một ngày một đêm thôi. Sa di một ngày một đêm, tỳ kheo một ngày một đêm. Ủa tại sao có tỳ kheo mà ngày một đêm? Thì tại vì nó xảy ra cái chuyện một cái tên say rượu á, phải không? Nó tỉnh, nó ở gần cái tịnh xá Phật, không bao giờ đòi xuất gia, nhưng mà bữa đó nó xỉn rồi, chiều tối rồi vô đòi xuất gia. Phật sai A Nan cạo đầu truyền giới tỳ kheo. Hồi đó Phật á, mà những người lớn tuổi á, là vô Phật nói Thiệm Lai tỳ kheo là cho luôn, đúng không quý vị? Hồi đó năm anh em Kiều Trực Như có qua cái sa di không quý vị? Không có. Mãi cho tới khi ngày La Hầu La đó, là một chú tiểu 7 tuổi, cho nên Đức Phật mới có đặt cái 10 giới nha. Cho nên đó, nó tu rồi cái đêm tới sáng cái nó lấy nó ủa sao sau đầu nó độc lắm, nó tại hồi hôm ông đầu đi tu nó vô bất định Phật, Phật xả giới. Cho nên mới có cái câu chuyện chúc cho quý vị đọc trong này, dù là tỳ kheo đi một ngày một đêm mà sa di. Thì bây giờ cái danh từ chúng ta là gì? Chúng ta không thể tu luôn, chúng ta tu nhiều gì? Và trong này thầy nghĩ là đa số là tụi con tu trên một ngày một đêm hết à? Là lọt hoài cái tiêu chuẩn yêu cầu của kinh Quán Vô Lượng Thọ nha. Cho nên cái lợi ích đó, là thầy thấy một người xuất gia vô duyên thầy đều cạo hết á. Cạo mà sư phụ thì rõ ràng là cạo là cạo, và y áo rõ ràng chứ không có nhắm kéo nha. Có nhiều cái hệ thống khác người ta nhắm kéo phải không quý vị? Thành ra thầy muốn tụi con tướng đầu tròn áo vuông đàng hoàng, để cho những người này sau này đủ duyên ở đồng cứ cuộc đời là sư phụ, chỉ cần nêu lên trong kinh Vô Lượng Thọ và nói khai thị đấy. Con đã từng tu một ngày một đêm, mà có lúc tới 7 ngày 7 đêm, mà có người tu tới 2-3 năm mà chưa xả giới, có chưa quý vị? Có. Thì đủ là cái tiêu chuẩn để cho sư phụ chỉ là cái người trợ niệm, là thiền hữu tri thức nha. Thì bây giờ nhắc lại, tôi giảng tiếp kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đức Phật bảo A Nan và bà Vi Đề Hy Thái Hậu, thấy qua tòa rồi, tức là tưởng được cái tướng qua sinh ở cõi Cực Lạc rồi, kế đến tượng Phật. Tại sao vậy? Vì chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào khắp trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh, nên lúc các người tâm tưởng Phật, tâm ấy tức là 32 tướng, 80 tùy hình hảo. Bây giờ tôi hỏi quý vị, Phật có tha tâm thông không? Mà như vậy đó, mình tưởng tới Phật, Phật có biết tới mình không? Biết. Đó là một cái cảm ứng đạo giáo nan tư nghị nha, không thể tưởng tượng được nha. Tụi con á, cái điểm này quý vị thấy rõ, ai đã từng làm mẹ, mình đi làm mà đứa con ở nhà đó nó bị tai nạn, đứa con của mình ví dụ như nó khoảng 3 tuổi, 2 tuổi, mà mình gì đi làm đó, mình gửi cho baby sick. Mà khi đứa nhỏ nó bị té, nó bị bệnh gì đó, người mẹ có nóng ruột không quý vị? Đó là cảm ứng cái giữa người mẹ và đứa con. Thì cũng vậy, mẹ với con mà cảm ứng nhau thì lại luân hồi, để rồi chúng ta trầm luân. Nhưng mà chúng ta tưởng Phật thì Phật là một cái bậc là coi như là trí huệ và phước đức vô lượng. Cho nên ở bây giờ đó, quý vị thấy mình gặp một cái người hiền mình chơi cũng được cái lợi, mà mình gặp người ác mình chơi mình có bị hại không quý vị? Nó kéo lây. Cho nên mình gieo cái duyên để tưởng nhớ tới Phật, và cộng với 48 lời đại nguyện của Đức Phật, nó tạo một cái duyên dạng sanh. Cái duyên dạng sanh này nó giúp được rất nhiều ở đoạn cuối cuộc đời. Vì chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào khắp trong tâm tưởng của chúng sanh. 1 triệu người tưởng Phật, Phật có biết đủ không quý vị? Đúng không? Đó là cái điểm tụi con để ý nha. Nên lúc các ngươi tâm tưởng Phật, tâm ấy tức là 32 tướng, 80 tùy hình hảo. Mình tưởng ông Phật á, thì mình cũng có thể nào mà mình lấy cái ông Phật mà các nhà điêu khắc hay là các nhà tạc tượng hay làm hư không quý vị? Mình lựa ông Phật phải là đầy đủ tướng hảo phải không quý vị? Đó, cho nên là ngay đó chúng ta đã có cái ngay lúc tưởng Phật là tâm ấy tức là 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo. Tâm ấy là Phật, tâm ấy là Phật. Chư Phật chánh biết tri, Hải từ tức là cái tâm từ như biển cả, tâm tượng chúng sanh, vì vậy nên nhất tâm buộc niệm quán kỹ Đức Phật ấy. Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri, người muốn tượng Đức Phật ấy, trước nên tượng hình tượng, thấy một bủ tượng màu như vàng Diêm Phù Đà, tức là Đức Phật Di Đà phiên mình, Phật Thích Ca phiên mình nên quán một cái tượng màu vàng, đó, cái hình bên đó, có gì có thấy không? Màu vàng hay màu gì? Màu vàng, đó, quán nên quán một Đức Phật Di Đà, màu như vàng Diêm Phù Đà ngồi, mà chúng ta nên, ở trong kinh này Phật không dạy là đứng, mà Phật dạy là ngồi trên tòa sen kia, nhớ nha. Tại sao đây là có Phật đứng, đây là cái hình ảnh Đức Phật Di Đà đến tiếp dẫn. Còn dạy mình quán trong kinh quán vô lượng thọ là quán thấy Đức Phật đang ngồi trên cái tòa sen mà hồi nãy mình quán tượng. Tâm nhãn được khai thông, tỏ rõ phân minh, thấy quốc độ cực lạc, thích bảo trang nghiêm, đến báo, ao báo, cây báo bảy hàng, màn lưới, báo cõi trời giăng che phía trên, các màn lưới báo đầy khắp hư không. Thấy sự như vậy khiến rất rõ ràng như thấy trong lòng bàn tay. Thấy sự ấy rồi lại nên tưởng một hoa sen lớn ở bên tả tượng Phật như trước không khác. Rồi lại tưởng một hoa sen lớn như trước ở bên hữu tượng Phật. Rồi tưởng một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi tòa sen bên tả. Đức Quan Âm dễ tưởng không quý vị? Hầu như chúng ta đều có nhân duyên với Đức Quan Âm. Đúng không? Rồi con tưởng tới Đức Quan Âm giờ không cần nhìn, rồi con nhắm mắt cũng ra. Thấy không? Tụi con sẽ có ra hình tượng Đức Quan Âm, mặc dù nó hơi khác nhau, nhưng mà cái hình ảnh Đức Quan Âm hầu như chúng ta dễ quán tưởng lắm. Tưởng Đức Quan Âm, tưởng cái tòa sen bên trái Đức Phật Di Đà, rồi tưởng tượng Quan Âm Bồ Tát ngồi tòa sen bên tả cũng kim sắc như trước, rồi tưởng một tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ngồi tòa sen bên hữu. Lúc pháp tưởng này thành rồi, tượng Phật và tượng Bồ Tát đều phóng ánh sáng, ánh sáng ấy kim sắc chiếu trong bốn thọ. Thầy đã trải qua con đường quán tưởng này rồi, thì thầy nhìn cái tượng Phật tam thánh, đa số hồi xưa là chúng ta đều có tam thánh, và tam thánh nào cũng được. Thầy thì lúc đó không, đa số không có tam thánh ngồi, mà đa số tam thánh đứng, đúng không tụi con? Và thầy quán tưởng một thời gian thì bắt đầu cái trong cái tâm thì nhắm lại, thì thầy thấy được cái tướng của cái tưởng mình trong đầu là hào quang nó phóng ra từ thân của Phật, phóng ra từ đỉnh đầu tròn ve và phóng phóng và xung quanh đều có những cái tia hào quang. Tại vì thầy quán tưởng cái thời đó là thầy lấy cái tượng Đức Phật A Di Đà và cái thời Việt Nam có gì biết không? Đó, cho nên thấy luôn cái hào quang nó bao vây. Dưới mắt mỗi bụng thọ đều có ba tòa hoa sen, tượng Phật và hai tượng Bồ Tát ngồi trên ấy, như vậy khắp cả quốc độ cực lạc. Lúc pháp tưởng này đã thành, hành giả nên nghe nước chảy ánh sáng các bụng thọ. Rồi khi mà quán được cái này rồi, mình phải tưởng tượng tiếng suối róc rách chảy ở trên cõi cực lạc. Rồi các cái hàng cây báo, rồi chim, cưu, nhãn, nguyên ương, diệt thiết, các pháp. Mình biết là tất cả các con chim ở trên cõi đó là do Đức Phật Di Đà biến hóa cho tiếng pháp được tuyên lưu, cho nên mình quán tưởng được những cái tiếng thiết pháp. Đó là những cái mà... Rồi khi quán tưởng như vậy thì Đức Phật nó quán tưởng xong lúc xuất định. Tại sao là xuất định? Tụi con đừng có lầm, tại sao mà đang giảng cho bà Vi Đề Hy là bà nó có định không cái gì? Nhưng mà khi tụi con nhiếp tâm cột vào hơi thở, những người mới tu thiền cũng kêu là nhập định, đúng không quý vị? Và khi tụi con quán tưởng vào cái tường Phật, cái đó cũng là định tâm, không có nghĩ chuyện khác. Nhưng mà khi mà tụi con quán tưởng xong rồi, tụi con xích khỏi cái định mà để mà cột tâm vào cái hình tượng Đức Phật. Lúc nhập định luôn nghe diệu pháp, pháp được nghe trong định, lúc xuất định nhớ diệu chẳng bỏ. Phải khế hiệp với lời trong định kinh, nếu chẳng hiệp thì gọi là vọng tưởng, nếu hiệp thì gọi là thô tưởng, thế cực lạc thế giới. Cái trình độ này khó thì đòi chúng ta khó đạt được lắm. Quán tưởng hình Phật thì được, quán tưởng cái hình mặt trời sắp lặn được, quán tưởng hoa sen được, nhưng mà quán tưởng tiếng Đức Phật thuyết pháp không được. Thầy đã thử rồi, không được. Tại vì có ai thâu được cái âm thanh Đức Phật thuyết pháp không? Nhưng mà vẽ hình tượng thì có, phải không quý vị? Cho nên cái điểm gì thầy nói quán được và cái không làm được, đây là tưởng tượng gọi là pháp quán thứ 8. Quán pháp này trừ được vô lượng ức kiếp tội sanh tử nơi thân hiện tại được niệm Phật tam muội. Người nào mà đi tới cái quán này thì kêu là niệm Phật tam muội rồi. Nhưng mà tôi nghĩ đời này khó ai mà quán tượng được cái cảnh giới này. Khó. Đức Phật bảo A Nan và Bà Vi Đề Hi kế lại nên quán Phật vô lượng thọ thân tướng quang minh. A Nan phải biết Phật vô lượng thọ thân như trăm ngàn muôn ức sắc vàng diêm phù đàn trời giả ma, tức là thân Phật A Di Đà nó đẹp giống như là vàng của trời giả ma, giống như là vàng của cõi diêm phù này. Vàng vàng trời giả ma có ai biết không? Không biết cho nên quán không được. Nhưng mà tại vì cái Bà Vi Đề Hi này đó, bà đã được Đức Phật dùng thần lực cho thấy rồi, chứ nói tới đâu biết tới đó à. Thấy không? Cũng như bây giờ đó, tụi con đã từng đến làng A Di Đà rồi, tụi con đã đi một vòng ra cái miếu mấy ông tướng rồi, thấy không? Đi đằng sau ra tháp Địa Tạng rồi, thấy không? Rồi thấy những cái rừng cây, thấy này thấy kia, rồi thấy những cái nhà bếp, thấy những cái trailer gọi là mobile home, thấy không? Thì thầy bắt tụi con về, tụi con quán lại thì tụi con quán ra. Nhưng mà cái người đó chỉ nghe tụi con diễn tả lại ở trong một cuốn sách, tụi con diễn tả là những cảnh mà tụi con gặp ở làng Di Đà, là người đó quán giống thế này không? Không thể nào, khó là có chỗ đó. Thân Phật cao 60 muôn ức na do tha, hằng hà sa do từng. Quán tượng Đức Phật A Di Đà thân như là cái vàng trời giả ma, vàng cái cõi trời giả ma là thân Phật cao 60 muôn ức na do tha, hằng hà sa do từng. Có nhiều vô cực rồi. Một cái cát sông Hằng, một hạt cát là một do từng, mà cao tới 8 muôn ức, 60 muôn ức na do tha, hằng hà sa do từng. Không thể nào quán tới được. Quán bị mình quán Phật Di Đà cỡ đó mình quán được, nhưng mà quán cỡ Phật này là không có quán được. Ngoài cái sự của phàm phu chúng ta. Bạch hào giữa hai mài sói bên hủ, tụi con nghe cái tướng bạch hào uyển chuyển ngũ tu di nghe rất kỹ phải không? Nhưng mà mình khó quán được cái tướng bạch hào, tại vì trong cái vẽ không ai vẽ ra cái tướng bạch hào hết á. Tụi con có thấy Tự Di Đà nào mà vẽ ra cái tướng bạch hào chưa? Cho nên thầy cũng không có biết luôn. Đó, rõ ràng hồi giờ tụi con nghe nó bạch hào uyển chuyển cái cộng lông trắng ở giữa ngay cái chặt bài nó bị quyển chuyển giống như năm hòn núi Tu Di, phải không? Rồi cáo một trường thanh tứ đại hải là con mắt của Đức Phật nó giống như cái biển xanh vậy, mà giống con mắt mà như cái biển rồi thì mình cũng hết hoài sức tưởng tượng của phàm phu chúng ta được. Cho nên cái này nói cho biết chứ không làm được. Bạch hào giữa hai mày sôi bên hữu quyển chuyển như năm tòa núi Tu Di, mắt Phật như bốn đại hải, xanh biếc tức là như bốn biển và trắng phân minh, xanh biếc và trắng phân minh. Các lỗ lông nơi thân Phật phóng ánh sáng ra như núi Tu Di, viên quang của Phật ấy tức là hào quang của Phật ấy như trăm ức đại thiên thế giới. Trong viên quang ấy có trăm vạn ức na do tha, hằng hà sa quá Phật. Quý vị thấy trong này nữa nè, quý vị thấy cái lỗ chân lông á của thân Phật thì phóng ra hào quang như núi Tu Di, rồi trong cái hào quang ấy là có trăm ức đại thiên thế giới, trong viên quang ấy có trăm vạn ức do nhân tha, hàng xa quá Phật Di Đà, mỗi mỗi quá Phật cũng có đông nhiều vô số quá Bồ Tát làm thị giả. Thân Phật vô lượng thọ có 8 vạn 4 ngàn tướng, chứ không phải là 80 mà 8 vạn 4 ngàn tướng. Trong mỗi tướng đều riêng có 8 vạn 4 ngàn tùy hình hảo, trong mỗi tùy hiện thảo có 8 vạn 4 ngàn quang minh, mỗi quang minh chiếu khắp thập phương thế giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật chẳng bỏ sót. Quang minh tướng hảo và quả Phật ấy chẳng thể nói đủ hết, chỉ nên tứ tưởng khiến tâm nhãn được thấy, thấy sự ấy liền thấy thập phương chiếu khắp tất cả chư Phật, vì thấy chư Phật nên gọi là niệm Phật tam muội. Cho nên á, đời này có ai đạt được cảnh giới niệm Phật tam muội không quý vị? Không. Quán tưởng đây gọi là quán thân tất cả Phật, vì quán thân Phật nên cũng thấy tâm Phật. Phật tâm là đại từ đại bi tâm, dùng từ vô duyên nhiếp thọ các chúng sanh. Người tu quán này bỏ thân đời khác, sanh trước chư Phật được vô sanh nhẫn, vì vậy nên người trí phải buộc niệm quán kỹ vô lượng thọ Phật. Từ một tướng hảo màu vào chỉ quán lông trắng giữa chặn mài khiến rất rõ rõ. Rồi hồi đó Hòa Thượng Huệ Thành ngài có nói là con chỉ quán một cái tướng mà bạch hào uyển chuyển ngũ tu di ở giữa hai cái tầng ngoài đây, thì chúng thầy lúc đó thầy tưởng tượng có một sợi lông trắng, nó màu trắng mà nó xoáy xoáy xoáy về theo cái dòng bên phải này, nó xoáy theo cái chiều kim đồng hồ. Còn nếu mà xoáy ngược lại đó giống như một cái sợi lông màu trắng mà nó xói thì thầy cũng quán được mà. Và thượng Huệ Thành nói khi nào con quán như vậy mà con thấy được cái tướng đó nó phát hồng quang thì con sẽ thấy được toàn thân Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà thầy đã làm rất lâu không thể thấy được, nhưng mà thầy quán cái hình tượng Đức Phật A Di Đà giữ trong tâm thì quán được, quán Đức Quan Âm quán được, quán Đại Thế Chí quán được. Nhưng biểu thầy quán cái tướng lông mày thì quán không ra, tại vì không có cái điểm nào để cho mình quán hết, chỉ nghe kinh nói thôi. Đó. Đây là khắp quán tượng tất cả các sắc thân Phật, gọi là pháp quán thứ 9. Quán như đây gọi là chánh quán, nếu quán khác gọi là tà quán. Quán mà được như vậy trong kinh nói thì mới là chánh quán, mà mình quán coi như là không đúng là gọi là tà quán thì nó không dám tu. Cho nên cái bộ kinh này các vị hòa thượng không có phổ biến, tại vì khó làm quá nha. Đức Phật bảo A Nan và bà Vi Đề Hy đã thấy vô lượng thọ Phật tỏ rõ phân minh rồi, kế nên quán Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát này thân cao 80 vạn ức no do thai do từng, cao không có gì, thân màu tử kim. Màu tử kim là màu gì? Tử là tiếng Hán là tím đó. Yeah. Định có nhục kế. Có cái tượng Quan Âm này, tượng Quan Âm đứng ở đâu vậy quý vị? Bên đây, bên trái. Trên đỉnh Quan Âm có nhục kế, rồi để coi. Cổ có viên quan, viên quan là cái gì? Cái chữ viên quan này là sao? Có một cái vòng tròn, mỗi phương diện đều trăm ngàn do từng, mỗi cái dòng có trăm ngàn do từng, không tưởng nổi. Trong viên quan có 500 quá Phật, trong cái dòng mà do từng cổ của ngài có 500 nhiều quá Phật, như Thích Ca Mâu Ni, mỗi quá Phật giống như ông Phật Thích Ca vậy đó. Mỗi quá Phật có 500 quá Bồ Tát và vô lượng chư thiên làm thị giả. Trong ánh sáng toàn thân hiện tất cả sắc tướng của chúng sanh trong ngũ đạo. Trên đỉnh có thiên quan bằng Tỳ Lăng và Ma Ni Bủ. Trong thiên quan có một quá Phật, trong thiên quan nó có cái bủ trên đầu á, có một quá Phật phải không? Đó, có một quá Phật đứng cao 25 do từng. Mình thấy cái ông quá Phật này là khoảng chừng nửa gang tay phải không, chưa tới một ngón tay à. Nhưng mà trong kinh á, sự thật tướng của Quan Âm á, là cái ông quá Phật này á là cao tới 25 do từng, không tưởng tượng nổi, cao lắm, 25 do từng. Mặt của Quan Thế Âm Bồ Tát như màu vàng diêm phù đà, lông trắng giữa hai màu, lông trắng giữa hai mày đủ màu thất bảo. Đức Phật Di Đà thì có cái lông màu trắng uyển chuyển như núi Tu Di, còn Đức Quan Âm thì giữa hai cái hàng lông mày này có một cái lông trắng mà nó màu thất bảo, tức là bảy màu đó của vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã đạo, chiếu ra 84.000 thứ ánh sáng. Mỗi mỗi ánh sáng có vô lượng vô số trăm ngàn quá Phật, mỗi mỗi quá Phật có vô số quá Bồ Tát làm thị giả, biến hiện tự tại khắp thập phương thế giới. Cánh tay màu như hoa sen hồng có 80 ức ánh sáng vi diệu làm chuỗi đeo, trong chuỗi đeo ánh sáng ấy khắp hiện tất cả sự trang nghiêm. Bàn tay màu 500 ức hoa sen đẹp, bàn tay 10 đầu ngón, mỗi mỗi đầu ngón có 84.000 lần, dường như ấn vân, tức là qua tay đó quý vị. Mỗi lần mỗi vần có 84.000 ánh sáng ấy mềm dịu chiếu khắp tất cả. Bồ Tát dùng tay báo này tiếp dẫn chúng sanh. Lúc Bồ Tát cất chân lên dưới lòng bàn chân có tướng thiên bức lưng, đó là có cái tướng mà bánh xe chuyển lưng. Đức Phật có cái tướng cái lòng bàn chân là hình bánh xe, cho nên nó là quý vị biết một ông bà Sa Môn, ông ra ông thấy cái dấu của Đức Phật để ở dưới cát là ông nói rằng đây là một trong những quý tướng trong 80 cái vẻ đẹp của Đức Phật. Lúc để chân xuống có hoa kim cương mani rải sắc tất cả, không chỗ nào là chẳng đầy khắp. Các tướng khác nơi thân Bồ Tát đầy đủ những hình hảo như thân Phật không khác, chỉ có nhục kế trên đỉnh và vô kiếm đỉnh tướng chẳng bạch Thế Tôn. Tất cả cái đẹp của Quan Thế Bồ Tát đều giống Phật, chỉ có cái nhục kế là không có bằng của Đức Thế Tôn A Di Đà. Đây là sắc tướng chân thiện của Quan Thế Âm Bồ Tát, gọi là pháp quán thứ 10. Nếu người muốn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát nên tu quán ấy. Tu quán ấy thì chẳng gặp các tai họa, trừ sạch nghiệp chướng, trừ tội sanh tử trong vô số kiếp. Quán Thế Bồ Tát ấy chỉ nghe danh hiệu còn được phước vô lượng, huống là quán kỹ. Nếu người muốn quán Quán Thế Âm Bồ Tát thì trước quán nhục kế, sau quán thiên quang, mình quán cái tướng nhục kế trên đầu, rồi sau quán cái ông Phật. Ông Phật mà ở trước trên cái nón hiện ra thiên quang. Các tướng khác cũng theo thứ tự mà quán kỹ, đều phải tỏ rõ như nhìn trong bàn tay. Quán như đây gọi là chánh quán, nếu quán khác thì gọi là tà quán. Từ cái chỗ mà Đức Phật dạy, quán đúng như vậy thì gọi là chánh, mà quán không đúng như cái lời Phật dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì tà, cho nên Đức Đại Giám quán. Phải không quý vị? Đi tà là sẽ về đâu? Về cái cõi khác chứ không có về cõi Cực Lạc. Kế đó quán Đại Thế Chí Bồ Tát. Bồ Tát này thân lượng to nhỏ đều đồng như Quán Thế Âm Bồ Tát. Viên quang mỗi mặt đều có 125 do tuần, chiếu 250 do tuần, ánh sáng toàn thân chiếu thập phương quốc độ, màu tử kim cũng là màu tử kim. Chúng sanh có duyên thể đều được thấy, chỉ thấy ánh sáng một lỗ lông của Bồ Tát này, liền thấy quang minh tịnh diệu có vô lượng chư Phật mười phương. Vì vậy nên đặt hiệu Bồ Tát là vô biên quang, dùng ánh sáng trí huệ chiếu khắp tất cả, khiến lìa tam đồ được vô thượng lực, nên Bồ Tát này có tên là Đại Thế Chí. Thiên quang của Đại Thế Chí Bồ Tát có 500 hoa báo, mỗi mỗi hoa báo có 500 đài báo, trong mỗi đài báo tướng dài ngắn của quốc độ thanh tịnh vi diệu. Chư Phật mười phương đều hiện rõ nhục kế trên đỉnh như hoa bát đầu ma. Trên nhục kế có một hình báo được các ánh sáng khắp hiện Phật sự. Các thân tướng khác của Đại Thế Chí như Quan Thế Âm không khác. Lúc Đại Thế Chí Bồ Tát bước đi thập phương thế giới, tất cả chất động. Đương lúc đất động có 500 ức hoa báo, mỗi mỗi hoa báo trang nghiêm cao rõ như Cực Lạc thế giới. Lúc Bồ Tát này ngồi quốc độ thích bảo đồng thời dao động, từ hạ phương kim quang Phật thế giới nhận đến thượng phương quang minh vương Phật thế giới. Trong khoảng giữa ấy vô lượng vô số phân thân, vô lượng thọ Phật, phân thân Quan Thế Âm Bồ Tát, phân thân Đại Thế Chí Bồ Tát thể đều quân tập Cực Lạc thế giới, chật đầy hư không, ngồi tò liên hoa diễn nói diệu pháp, độ khổ chúng sanh. Tu pháp quán này gọi là quán thấy Đại Thế Chí Bồ Tát. Đây là quán thấy tướng sắc thân thiệt Đại Thế Chí, gọi là pháp quán thứ 11. Quán Đại Thế Chí Bồ Tát trừ vô số kiếp, vô số tội sanh tử. Người tu quán này chẳng còn ở bầu thai, thường du hành quốc độ thanh tịnh vi diệu như Phật. Tức là người nào quán tới cái đẳng cấp này, tới hình tượng của Đại Thế Chí thì không còn thọ sanh bầu thai nữa mà là quá sanh. Đa số là sanh về các quốc độ của chư Phật. Pháp quán này thành rồi gọi là đầy đủ quán, Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Lúc thấy sự ấy rồi nên khởi tự tâm sanh nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong hoa sen ngồi kiết già, tưởng hoa sen úp lại, tưởng hoa sen nở ra. Cái này thì làm được, và quý vị cũng làm được. Và quý vị không quán được những cái hình tượng thì quý vị đi cái cảnh là mình quán có một cái tòa sen. Tòa sen tùy theo cái tâm quý vị thôi, lớn nhỏ. Và quý vị thấy cái tòa sen đó mình được quá sanh về cái tòa sen đó, thì tự nhiên quá sanh về đó thì tòa sen nó lại nở ra, rồi nó lại úp lại. Trong này dạy là quán mở và quán úp. Nhớ kỹ, cái này quán được không? Được. À, lúc thấy sự ấy rồi nên khởi sự tâm mình giảng sanh lên Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tức là trong khi đó mình quán, mình nói à bây giờ mình giả sử, mình tưởng tượng mình giảng sanh, mình không có sanh trong bụng mẹ, mà mình quá sanh lên ở cái thế giới Tây Phương, trong hoa sen ngồi kiết già nha. Rồi quán tưởng hoa sen búp lại, tưởng hoa sen nở ra. Lúc hoa sen nở có ánh sáng 500 màu chiếu đến thân, nở ra tự nhiên có 500 cái luồng ánh sáng nó chiếu đến thân. Tưởng mắt mở ra thấy Phật và Bồ Tát đầy cả hư không. Khi mình tưởng được là mình vô hoa sen búp lại rồi mở ra thấy có ánh sáng chiếu hàng trăm ngàn tia hào quang. Rồi mình mở lên mình thấy là chư Phật Bồ Tát đầy cả hư không, mình ngồi trong cái tòa sen đó. Rồi gặp nước, chim, cây rừng cùng chư Phật phát ra âm thanh điều diễn nói diệu pháp, hiệp với 12 bộ kinh, lúc sức định nhớ giữ không mất. Thấy sự này rồi gọi là thấy vô lượng thọ Phật, Cực Lạc thế giới. Đây là phổ quán tướng. Phổ quán tưởng gọi là pháp quán thứ 12. Vô lượng thọ Phật, quá thanh vô số cùng Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát thường đến chỗ hành nhân ấy. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, người muốn chí tâm sinh Cực Lạc thế giới, Trước nên quán tượng Phật vô lượng thọ cao 1 trượng 6. 1 trượng 6 là cái đơn vị đo của ngày xưa bên Tàu, thấy không? À, nhưng người ta nói là cái gì? Phật cao bên bao nhiêu lượng? Phật cao nhất gì? Nhất trượng. Ma cao nhất cái gì rồi đó? Cái chữ trượng, cái trượng này đó, 1 trượng 6 thì thầy độ cỡ 2 mét đi, nó giống như là cái hình Đức Phật Di Đà trên tường ấy. Như trước đã nói, vô lượng thọ Phật, thân lượng vô biên, chẳng phải tâm lượng có phàm phu mà kịp được. Nhưng do quyền lực đời trước của Đức Như Lai ấy, nên ai có tâm nhớ tượng thì ắt được thành tựu. Chỉ tưởng tượng Phật được phước vô lượng, hướng là quán đủ thân tướng của Phật. A Di Đà Phật thần thông như ý, nơi 10 phương quốc độ biến hiện tự tại, hoặc hiện thân lớn đầy trong hư không, hoặc hiện thân nhỏ 1 trượng 6 xích. Tức là Phật Di Đà, cái thân lớn nhất của Ngài là biến khắp hư không, và nhỏ nhất là 1 trượng 6 xích. Là thầy nghĩ cái tượng mà phù hợp với cái thân tướng của chúng sanh tận đây nè. Hoặc là 8 xích, thân hình Phật hiện ra điều màu chân kim, viên quang quá Phật và quá sen quá báo như đã nói ở trên. Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát ở tất cả xứ thân đồng với chúng sanh. À, cái Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí khi mà ở quốc độ loài người thì cái thân Ngài hiện ra bằng với cái thân của loài người chúng sanh đang ở cái quốc độ đó. À, chỉ quán tưởng trên đầu biết là Quán Thế Âm hay Đại Thế Chí Bồ Tát. À, Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí chỉ khác nhau là cái viên quang, cái hình tượng Phật quá thân trên đầu. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, người sanh cực lạc thế giới bậc thượng, tụi con để ý dùng nha, cái bậc đại thượng phẩm thượng sanh rất quan trọng nè. Đức Phật bảo A Nan và bà Vi Đề Hy, người sanh cực lạc thế giới bậc thượng phẩm thượng sanh ấy, nếu có chúng sanh nguyện sanh cực lạc thế giới, phát 3 thứ tâm liền được giảng sanh. Những gì là 3 tâm? 1 là chí thành tâm. À, tụi con có chí thành tâm chưa? Chưa chắc. Tụi con nghe chữ chí thành nhưng mà chưa chắc đâu. Có thể là được 60% thôi, chứ chưa được 100%. À, 2 là thâm tâm. 3 là hồi hướng phát nguyện tâm. Người đủ 3 tâm này ắt sanh cực lạc thế giới. Chỗ này quý vị thấy lạ không? À, thứ nhất là chí thành tâm. Chí thành tâm tu tịnh độ là phải có cái tâm chí thành nha, phải không? Ví dụ như có người vô chùa cũng lại Phật vậy đó, cũng tụng kinh, cũng nghe pháp, nhưng mà tâm nó không có chí thành tuyệt đối. Trong này cùng ngồi với nhau nghe pháp vậy mà cùng đến chùa đây mà chí thành tâm giống nhau không có gì? Không có đâu, phải không? À, có người nào họ bị những cái nghiệp lực nó cuốn cho coi. Thí dụ như quý vị hẹn chiều nay là về ở Bèo Le, nhưng mà vì thầy giảng trễ nè, thì ngồi đây được bao nhiêu chí thành tâm? Hoặc là đi tu mà bị ông bạn đời cằn nhằn đó, thấy không? Ông bạn đời ông hẹn 8 giờ là ông tách mấy xịt, phải trả lời mà không tách, ngồi có chí thành tâm không? Nè, cho nên tụi con đóng cửa tiệm nè, rồi bị đặt là chủ tiệm này để nhà, để cho thợ nó coi là có chí thành tâm không? Cho nên cái chuyện hồi lúc tôi đọc thế này, ông trời đất ơi, sao mà thượng phẩm gì dễ quá vậy? Đó, tôi có nghe, 1 là chí thành tâm, 2 là thâm tâm. Thâm tâm là cái tâm gì quý vị? Hả? Tụi con lầm nha, thằng này nó thâm quá. Thâm là thâm hiểm, nó khác đó nha. Thâm tâm. Cái tâm này á, thật ra cái tâm mà nó cạn cợt là cái tâm ngọn, như thầy nói vậy, tâm ngọn. Đúng cái là nó rung rinh không? Rung rinh, tâm này tâm ngọn là tâm thương ghét, tâm được mất, tâm hơn thua, tâm phải quấy. Nhưng mà cái tâm gốc như này nó có rung rinh không? Cho nên nói về thâm tâm là nói về phần tánh đó quý vị. Cái tâm mà nó thâm sâu ở tầng ở trong cái a lại giới thức của chúng ta, thâm tâm. Tức là mình biết sống với cái phần tánh của mình đó. À, nhớ kỹ. Thứ nhất á, là chí thành tâm, nghe nó đơn giản nhưng mà không phải ai cũng chí thành đâu. Bây giờ quý vị có biết, quý vị mời những vị thầy đọc kinh, mà vị thầy nào có tâm chí thành thì vị nào mà tâm không chí thành được, cô biết không? Thầy không chí thành là tụng sao? Tụng trả lời quý thần đó, thấy không? Còn thâm tâm là tụng khác, hoặc là chí thành tâm là tụng khác. Tại sao cùng là một cái câu chú đó mà người thì trì linh mà người không linh? Tại sao cũng đi mượn nợ mà người được cho mượn, người không cho mượn? Thiếu cái thành tâm. Nghe nói hồi đó tôi nói cái thượng phẩm này sao nó ý gì quá đi, nhưng không phải vậy đâu. Chỉ thành tâm khó lắm. Hai là thành tâm, ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Hồi hướng cái gì? Thành Phật độ chúng sanh đó, là phát bồ đề tâm á. Nhưng mà dịch thích đơn giản chứ không phải đơn giản đâu. Tại sao cái này đây là thượng phẩm thượng sắc? Thứ nhất là chí thành tâm, nếu không tu tịnh độ mà không có chí thành là không có xong rồi. Thứ hai cũng như là khi á, mà sư phụ trước khi mà sàng lọc xá lợi á, thấy không, là sư phụ phải có cái chí thành đứng trước cái tượng đài của Đức Phật Di Đà Lộ Thiên. Rồi thứ hai là thâm tâm của sư phụ, là thứ ba là hồi hướng. Con biết là cái gì nó có tướng là giai thị hư vọng, nhưng mà con muốn làm chứng minh. Bây giờ nãy có một cặp Phật tử họ lên, họ muốn theo thầy để tu pháp môn tịnh độ và phó thác cuộc đời của họ ở đoạn cuối cuộc đời. Nhưng mà họ nói con bây giờ không cần, chỉ là ngày hội đợt đoạn cuối cuộc đời thầy hộ niệm cho con giảng sanh là được rồi, chứ không cần sạc xá lợi. Tôi nói tôi không nhận. Họ nói sao kỳ vậy, cho thầy dễ. Tôi nói tại vì tôi hộ niệm xong mà quý vị không cho sạc xá lợi là người ta nói cái cặp này không có giảng sanh, phải không? Tôi có bị phỉ báng không quý vị? Cũng hộ niệm rầm rộ chứ họ đâu có biết là quý vị muốn vậy, thấy không? Nó không có đơn giản nữa, thấy không? Rồi đó, tại sao mà có những người mà bắt tôi hộ niệm, tôi biết những người đó không có xá lợi, không có nóng cái đỉnh đầu, mà chúng tôi vẫn phải hộ, vẫn phải sạch xá lợi vậy vậy, để chi vậy? Tại vì có ông đứng đó mà không tu mà xài có xá lợi, cổ ra đời có lấy chồng liền. Ủa, không tu cũng có xá lợi thì tội gì tu, phải không? Cho nên là phải sàng của nó, ngày đó cũng nhìn kỹ lắm. Nếu mà bà Huệ báo có cái ngày hôm sau phải bay hết đó, quý vị thấy hiểu rồi, nó khổ vậy. Còn có ba hạng chúng sanh sẽ được giảng sanh, những gì là ba hạng nè? Hạng kế của cái thượng phẩm thượng sanh là thượng phẩm chúng sanh nè. Một là từ tâm bất sát. Cái này tụi con làm được không? Cái này được. Đủ các giới hạnh làm được không? Khó. Hai là đọc tụng kinh điển phương đẳng đại thừa. Cái chỗ này rất là quan trọng. Đọc và tụng kinh điển phương đẳng đại thừa, tức là những bộ kinh mà nói về kinh như kinh Pháp Hoa, nói tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật, đều sẽ thọ ký. Thấy không? Rồi chúng ta thấy rõ ràng trong này đó, là Đức Phật đó, là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Mà có nhiều người đó, bây giờ chúng ta ở trong cái hệ thống của sư phụ rồi, sư phụ cứ đem kinh phương đẳng đại thừa nhồi nhét vào trong cái sự học của quý vị, cho nên quý vị coi chuyện thường. Chứ còn mà quý vị đi những cái chùa khác, người ta không có chủ trương mà khai thị pháp đại thừa đó, mà người ta chủ trương pháp về tiểu thừa đó, là những vị thầy nó dạy đệ tử nó để đôi dép phải cho ngay. Có không? À, rồi đó, đi lên là muốn thầy vô thuyết pháp là thầy lọt về trò vẹt, xong cái là thầy mặc cái y thầy vô cũng giống như tụi con, phải không? Cô nói tập thường quá ha. Còn bên kia là phải có thỉnh sư không? Có đến kẻ có thỉnh sư không? Rồi có quỳ hôm nay con có duyên sự đầu thành lĩnh lễ không? Phải không? Thì á, có một người khác họ nói, họ đi pháp hội tôi, rồi họ nói sao mà con đi thiền thông lai con thấy nó đơn giản và nó bình dân quá, nó không có gì trong nghiêm. Thì cái vị thầy đó mới là ông thông lai đó, ông không có biết là không dạy đệ tử, phải không? Là ngày xưa đó, là trước khi người ta đảnh lễ Phật đó, người ta phải là gì, trạch áo bài giai hủ, có không cái gì? Rồi đảnh lễ. Tôi nói à, ông nói cũng đúng, nhưng mà tôi đâu phải là Phật, Thấy rõ chưa quý vị? Và đồng thời tôi chưa có thấy ai mà đảnh lễ Mục Kiền Liên mà trạch giai áo bà giai hữu, mà tôi chưa thấy ai đảnh lễ A Nan mà trạch áo bà giai hữu, mặc dù Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất đều là thánh tăng mà chỉ có đảnh lễ Phật thôi. Tụi con có thấy cái điều đó không? Mà khi Phật thuyết pháp kinh Kim Cang và Phật ăn cơm trưa xong rồi, Phật rửa bát rồi ra góc sân hàng ngồi rồi bắt đầu Phật giảng kinh Kim Cang cho ngày Tu Bồ Đề, có thật sự không? Không thật, dù là đó là một vị Phật. Rồi á, có một vị vô hỏi tôi nãy, thưa thầy, anh con đi tu được cũng 1-2 năm rồi, rồi cái anh con về nhà, cái là má con cũng quen, sai kêu anh con này xuống rửa giùm cái chén này bà bẩn gì đó, cái anh nói câu này về con đã tu rồi đó, má sai là má đòi đi ngục, con là tăng rồi. Cái đó đúng không quý vị? Cho nên tôi cảnh cáo các ông đệ tử của tôi mới tu, đừng có bao giờ có cái tư tưởng mình tu rồi không ai được sai, cư sĩ không được sai nhờ mình được chứ. Ngay cả Đức Phật, ngay cả Đức Phật, Ngài A Na Luật, Ngài bị mù, cho nên Ngài nói ai làm ơn làm phước sọ nghiêm giùm tôi để tôi giá y, thì Đức Phật nó đưa đây để Như Lai kiếm chút phước, Như Lai sọ nghiêm cho con, phải không? Thì Ngài A Na Luật nói dạ con không dám, con chỉ xin những người khác thôi, Như Lai là phước đức vô lượng. Ngài nói ta vì tiết kiệm từng chút phước cho nên ta mới trở thành Phật nha. Cho nên ở trong này chẳng hạn như một ngày nào đó mà sư chú đệ đức nó không tu đó, rồi ai nhờ làm gì nói tôi đã tu rồi nha, đừng có nhờ tôi là đọa địa ngục á, nói vậy đúng không? Không được nha, nhớ kỹ nha. Cho nên tôi bỏ thỉnh sư là vì tôi đọc kinh tôi thấy đó, mà tôi bỏ cái gì lễ lại tôi không có cho lễ lại, là tôi thấy là không có ai lễ lại ngày Mục Kiền Liên, không có ai lễ lại cái ngày A Nan hay là những cái gì mà là thánh tăng hết. Mà trong khi mình là Phật tăng mà mình để đệ tử lễ lại, cái đó nó không có đúng nha. Còn pháp á, là coi như là chỉ cần là quý vị bữa nay có chương trình giảng pháp lên chương trình là giảng thôi, chứ không có gì hết á. Tại vì tôi không dám khinh các ngài, tôi không dám giảng cho các ngài đều sẽ thành Phật đó. Chỉ có cái là quên đi, quý vị quên đi, quý vị ngủ với ai quý vị? Ngủ với Phật. Phật tăng. Cái Phật tánh quý vị đó, quý vị ngủ có đi theo người quý vị không? Đó, quý vị ăn với ai? Ăn với Phật, không? Gây lộn với ai? Gây lộn với Phật có nghĩa là gì? Bà hai bà với nhà bếp đều có Phật tánh. Bà hai bà này gây nhau là gây lộn với ai? Lộn với Phật. Phật này gây với Phật kia, thấy không? Bốn sư này dạy bốn sư kia. Rồi tụi con á cúng dường á đồ mà tụi con cúng dường á trong Phật á là tụi con rất là siêng, phải không? Cúng dường cái Phật là siêng lắm, phải không? Nhưng mà cúng dường cho mấy ông Phật sống này là không có cúng, không thích, phải không? Tụi con có cái điểm lạ mà mấy Phật sống này mới thèm ăn nè, phải không? Chứ mấy Phật này mình làm có xin tu vô không? Dạ không. Để một cái điểm coi đó. Thành ra đó cái gì ơi, ở đây á, cái trường hợp mà của cô gì quên rồi nãy, cô gì mà mình nói là khó xử đó, Tố Mai có Phật tánh không? Cổ mỗi lần cổ uống thuốc điện tử là có cho Phật uống thuốc điện tử không? Có luôn. Tôi gì tôi nghĩ cái đó là tôi không thấy nào mà tôi buông bỏ được hết á, thấy không? Ông Phật của bà Tố Mai đó thật là tội nghiệp. Có cô Tố Mai có Phật tánh, cô Tố Mai có nghe sư phụ nói không? Cô có Phật tánh không? Có, nhưng mà cái ông Phật của cô á là coi như cũng bị cô làm phiền nhiều lắm. Ông Phật của cô đó thành ra tội nghiệp ông Phật của cô, phải không? Ở trong này đó cô hồng trụ có ông Phật thì cũng cưng ông Phật cũng nhiều chút, cho nên toàn là ăn đồ dưỡng sinh không. Cái ông Phật của quý vị á nó nương nhờ cái thanh đất nước gió lửa này mà nó tạo công đức, phải không? Bây giờ là thầy Thân Lai đang giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ, mà nếu thầy không có thân tứ đại này thì giảng được không? Thầy hoàn pháp được không? Phải không? Rồi cũng như hồi nãy á, là diệu phẩm nó càng nhàn, thầy nói vừa rồi như vậy nó nóng cực ở dưới rồi. Thầy á, thầy nghe báo cáo gì của mấy bà, tôi hỏi tại sao mấy bà không nấu ăn mà nấu lọt cực, thì nói vậy dưới nhà biết không cho. Nhưng mà tôi hỏi đồng không biết lại là không phải, nó có nhiều chuyện nó nói không có đúng lắm. Là tại vì cái lò dưới lò ga mấy bà không có rành mở, một lần ngồi lửa nó phực lên phực xuống là nói nó không có rõ. Cho nên á, sư phụ mới ra lệnh diệu phẩm, thôi thấy tội nghiệp cái làng Di Đà Indio nó không có bếp như ở đây. Ở đây mặc dù mô bồ hơn nhưng mà nhà nào cũng có bếp lớn không quý vị? Có kitchen, có hút đều được thoải mái hơn. Phải không? Cái đây cái nhỏ nhất cũng là 500 mấy chục square feet, rồi cái bên kia có 200 mấy à, trong tội nghiệp. Đây đất đai rồi nó cũng thoải mái. Cho nên á, thầy mới nói dự phẩm, bây giờ sau cái buổi sàng lọc xá lợi này, con ráng lấy đồ ở dưới mà nhà kho đó, nhà trò nhà bếp á, con nấu một cái món gì mà cho mấy bà ăn lâu lâu, chúng tặng cho mấy bà một món. Thì lúc đó, đó là cô Hồng Giác, phải không? Dự phẩm nó như Hồng Giác. Chứ cô biết ở đây bao nhiêu phần không? Cô nói 20 phần, có 20 bà ở sau cùng cô bổ túc là 25 bà của làng Di Đà Indio, đúng không? Thì lúc đó dự phẩm nó nói giờ làm sao sư phụ, tôi nói làm 25 phần vô hộp đàng hoàng, nhớ nha, lấy những cái đồ ăn chay tàu hũ hay là những cái đồ chay gì, làm một cái món kho mặn, đồ chay nhưng mà kho được cho mấy bà ăn lâu. Rồi lúc đó, đó làm xong rồi đó thì tự nhiên á, không đủ chia, không đủ chia là tại vì đó Hồng Giác thì báo cáo là có 25 ông Phật thôi, nhưng mà chưa quên những ông Phật tu ngôn nữa. Không? Cho nên chạy xuống là nói dạ con không có đủ sư phụ, nghe nói sư phụ tặng quà mà không có đủ, tôi nói ok làm tăng hai xuống gom lần nấu tặng cho mấy ông Phật một lần nữa. Thì cái dự quán nó dự phẩm nó hơi cằn nhằn, nó nói xong mà đã mệt là nấu hoài, tôi nói nè con mình nấu mà có Phật thỉnh thì mình mừng không? Chỉ vì đợi mình nấu mình cúng mà Phật không có nhận, bây giờ tụi con cúng đồ lên Phật, Phật nhận mừng không? Tại đó Phật thỉnh thì cho đi chứ. Cho nên á, thầy phát lòng từ bi, tại vì thầy thường tụng kinh điển đại thừa mà thấy là cười thôi, thấy không? Thật ra cô Tổ Mai, cái ông Phật của cổ đó, nó cũng không có thua gì ông Phật của sư phụ hết. Chỉ khác có cái là cái ông Phật của cô Tổ Mai sanh không gặp thời, sanh chọn nhập thế kỷ, hiểu không? Như vậy là coi tới tương lai cũng không có nâng niu thôi, chứ còn nếu là chúng ta hiểu rồi thì chúng ta không dám khinh ai hết á. Cho nên nó thấy cổ như vậy đó, nhưng mà sao à, mình chỉ thấy cái đời này là con tương lai, nhưng biết đâu đời trước cổ là mẹ của thầy làm sao nha. Tụi con nghĩ được như vậy cái thấy sao, nếu là mẹ của mình thương xót không? Thương xót nha. Cho nên á, mình đã nói vậy chứ đâu có bỏ cổ được, cổ theo cả 10 năm rồi. Nãy tôi hỏi sao không lên nghe pháp, tôi nó mệt lắm nha. Thành ra bây giờ đó quý vị thấy đó, là khi chúng ta hiểu là chúng ta có một vị Phật mà chúng ta ăn hàng ngày cũng có Phật đó, ngủ cũng có ổng, mà gây lộn cũng có ổng hết, làm tốt làm xấu gì có ổng hết rồi, phải không quý vị? Nhưng mà sao chúng ta quên ổng đi, quên, phải không? Cho nên đó, chúng ta đôi chút khinh nhau đâu, thấy vậy thôi. Một ngày nào mà quý vị mà sống trở lại cái thâm tâm của quý vị nha, thì quý vị sẽ được cái giảng sanh về cái thượng phẩm thượng sanh vậy. Mà ngay cái người sống với cái đó rồi đó, thì ngay cái đời này nó đã là thượng phẩm thượng sanh, chứ đâu phải là về cực lạc mới giải thoát đâu, đúng không quý vị? À, cho nên đó, cái ngày đó đó quý vị thấy ngày xưa người ta chỉ có những người mà cư sĩ mà đau khổ quá mới phát nguyện giảng sanh, nhưng mà sau đó khi giảng cái bộ kinh này xong thì rất nhiều người cũng phát nguyện giảng sanh. À, để luôn cái điểm đó. Còn có ba hạng chúng sanh sẽ được giảng sanh. Những gì là ba hạng? Một là từ tâm bất sát, đủ các giới hạnh. Hai là đọc tụng kinh điển phương cảnh đại thừa. Ba là tu hành lục niệm, hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh cực lạc. Lục niệm là niệm cái gì? Lục tự A Di Đà. Thầy Đức Phật nói trong kinh này cũng tán thán cái vấn đề niệm Phật vậy, phải không quý vị? Này, người đủ các công đức này từ một ngày đến 7 ngày liền được vãng sanh. Lúc sanh về nước ấy, vì người này tinh kiến dũng mãnh, nên A Di Đà Như Lai cùng Quan Thế Âm Đại Thế Chí, vô số quá Phật, 100.000 tỳ kheo, thanh văn đại chúng, vô lượng chư thiên cung điện bảy báo, Quan Thế Âm Bồ Tát trọng đài kim cương cùng Đại Thế Chí Bồ Tát đến trước hành nhân. A Di Đà Phật phóng đại quang minh chiếu thân hành giả cùng các Bồ Tát trao tay liên tiếp. Quan Thế Âm Đại Thế Chí cùng vô số Bồ Tát tán thán hành giả, khuyến khích sắc tấn hành giả. Hành giả thấy rồi quan hỷ dũng bước, tự thấy thân mình ngồi đài kim cương đi theo sau Phật như phản khẩy cái ngón tay. Vạn sanh nước Cực Lạc, sanh nước Cực Lạc rồi được thấy sắc thân Phật A Di Đà đầy đủ các tướng, thấy chư Bồ Tát sắc tướng đầy đủ, quang minh cây rừng báo diễn nói diệu màu. Nghe rồi liền ngộ vô sanh pháp nhẫn, trong thời gian giây lát đi khắp thập phương thế giới kinh thờ chư Phật. Ở trước chư Phật, thứ đệ thọ ký trở về bổ quốc được vô lượng trăm ngàn môn đà la ni, đây gọi là người thượng phẩm thượng sanh. Người thượng phẩm trung sanh, người này bất tích thọ trì đọc tụng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Người này không có đọc tụng kinh điển Đại Thừa, thấy lạ không? Người này á, bất tích là sao? Không cần. Cái gì lạ quá ha. Cái người thượng phẩm trung sanh, người này không cần. Cái chuyện bất tích này là không cần. Thọ trì đọc tụng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, chỉ khéo hiểu nghĩa thú. Tụi con không có tụng pháp qua nhưng mà hiểu được cái quyền nghĩa của kinh pháp qua. Tụi con không tụng kinh coi như là dược sư nhưng mà hiểu được cái quyền nghĩa kinh dược sư. Tụi con không tụng kinh Kim Cang nhưng mà hiểu được quyền nghĩa của kinh Kim Cang. Chỗ này mới để ý nè. Mặc dù không bất tất phải thọ trì đọc tụng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, chỉ để nhất nghĩa. Để nhất nghĩa tâm chánh kinh động. Để nhất nghĩa là sao? Là trong kinh pháp qua Phật 70 tuổi ngày thiết. Sở dĩ mà chư Phật ra đời là cái gì? Khai thị Phật nhập, cái tri kiến Phật cho mình. Chứ không phải ra đời dạy cho quý vị mà làm phước, dạy cho quý vị sanh cõi trời, dạy quý vị làm quan làm vua. Những cái đó đều không phải là đệ nhất nghĩa đế, mà nó là đệ nhị, đệ tam nghĩa đế. Và chỉ cho chúng ta thấy ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành. Cái đó là đệ nhất nghĩa đế, phải không? Để những người đấy như thầy đã từng giảng rồi, là chúng ta có một cái ông Phật đó, chúng ta có một cái Phật tánh đó, nhưng mà chúng ta biết có nhưng mà không có thấy được. Thì ngài Lục Tổ Huệ Năng đã ngộ đạo với ngài Hoàn Nhẫn, và Thượng Tọa Huệ Minh mới chạy theo dịch không được, rồi nói là cư sĩ, ta đến đây cầu pháp chứ không phải cầu y. Rồi lúc đó Lục Tổ đi ra, nếu cầu pháp thì ngồi nghỉ chút đi, đốt thở là chạy gì mà thở dữ vậy, bình tĩnh lại, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thì cái gì là cái thâm tâm, là cái mặt thật xưa nay của quý vị, là cái phần tánh của quý vị. Tụi con nghĩ thiện cũng là cái tâm mà thương ghét, nhưng mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác, có cái biết không quý vị? Có biết, phải không? Chỗ này tụi con để ý thôi. Tụi con ở xuống nhà bếp, phải không? Tụi con thấy cô Hồng Đức là tụi con thích, cũng như nãy cô Đức có nói là bà Hồng Giác, bà có cái tóc, bà thích ai là bà cho đồ nhiều, bà muốn cơm nhiều, bà muốn cá nhiều, và bà ghét ai là bà muốn chút xíu, phải không? Thì như vậy đó, cái tâm thương ghét đó có phải là Phật tánh không? Nhưng mà rồi bây giờ cô Đức con chỉ là sư phụ với Hồng Giác, bữa nay đừng có cho phe mình và phe ta nữa. Thì ngay cái lúc đó cổ có cái biết không? Có cái biến đó, nó kêu là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Cái đó là thầy chỉ cái đệ nhất nghĩa đế đó, thấy không? Chúng ta nhận diện đi, thấy không? Cho nên Lục Tổ có nói một cái lời nghệ: thương ghét đừng nghĩ lòng, đừng có để trong lòng nằm duỗi hay chân nghĩ, mà đời vẫn là giảm sanh Cực Lạc. Còn cái người mà tụng một ngày 3 triệu cái biến kinh A Di Đà, hay là 1 triệu cái hồng danh Đức A Di Đà mà thương ghét còn để lòng thì không có giảng sanh. Cho nên cái thương ghét đừng để lòng nằm duỗi hay chân ngủ, mà lúc lâm chung á vẫn về Cực Lạc đó cái gì. Tại vì chúng ta sử dụng cái tâm thương ghét là tâm ma hay là tâm chúng sanh hay là tâm Phật? Tâm ma. Mắc gì mà thương? Hạp với cái ý của mình là thương, mà cái ý mình có đúng không? Mình thích cờ bạc quá mà nó rủ đi lên đó đây gái cho mình nói sao? Dễ thương. Phải không? Rồi mình nó muốn chôn một cái, người ta trồng rau rồi đó, mình muốn chôn cái trái bầu trái bí của cô Hồng Trụ, phải không? Nhưng mà mình sợ thập giới, cái rồi mình suối người ta chôn, cái nó dễ đọa, không dễ ghi, dễ, coi như là người này dễ thân thiện, dễ kết bạn. Thì quý vị thấy, cái muốn của mình, mà cái muốn của mình là phàm phu, thì nó muốn bậy chứ đâu có đúng đâu. Hả? Cho nên quý vị thấy ơi, làm ơn bỏ cái muốn cho tôi đi. Bỏ chữ muốn đi. Bây giờ, tôi muốn bình an, cây muốn lặng mà gió không ngừng, rồi nghe kỹ nha, cây muốn lặng mà gió không ngừng, giờ bây giờ làm sao? Đó là đệ nhất nghĩa đế đó, quý vị thấy rõ ràng lắm, cho con hiểu đó đó, nhưng mà sao? Cái tập khí trần lao khó bỏ quá. Ai cũng biết hút thuốc là có hại nhưng mà hút không bỏ được. Ai cũng biết uống rượu là hại gan rồi nhưng mà bỏ không được. Cái tập khí nó quen rồi. Nha. Cho nên từ nãy giờ con biết mình có một cái ông thật rồi đó. Phải không? Thì quý vị thấy rõ ràng lắm. Mình khám phá Phật Thích Ca ở đâu? Mình khám phá Phật Di Đà là ai? Mình khám phá Phật Di Lặc là hiện giờ ở đâu? Không bằng khám phá ông Phật của mình giờ này ông ở đâu? Đó là đệ nhất nghĩa đế đó. Tôi có về đặt câu hỏi đi. Về nào, ông ơi ông, sáng giờ sư phụ nói tôi biết ông đó là ông ở đâu lên tiếng dùng cái. Hỏi ông ở đâu? Dạ. Dạ là biết đó. Cái biết đó là ông Phật đó. Nha. Phật đó. Nhưng mà biết rồi nhưng đừng có hiểu. Đừng có cái chữ mà ý thức vào trong đó cho thầy đi. Thấy không? Chẳng hạn như ở trong này cái nhỏ gì mà nó đã nó xin cầu con mà nó cho được bình an về rồi hả con? Dạ về. Về rồi. Mai vô. Tôi vẫn có cái tâm thương ghét á. Tại nghe cái tiếng nói giống Việt Cộng với Hùng Sinh quá. Cái cô đó giống không? Dạ giống. Mà bắt bài bắt này không phải bắt năm tư. Bắt mới qua nó trẻ măng à, phải không? Thành ra tôi nói đúng là quan gia ngõ hẹp. Thầy nói, trời ơi, nếu thằng con này nó là vợ của cán bộ cộng sản, nó là Du Học Sinh, nó qua đây cái nghiệp nó ba nó cái đầu nhà mồ cút mã, nên coi như hành hạ Việt Nam Cộng Hòa giờ này nó khó sanh con. Mà vô gặp ông thầy chấm cộng vô biểu nó cứu cho cái thai nhi này. Không biết ông Phật tôi lúc đó ông có tỉnh không ấy. Công nhận cái tiếng nói nó giống như Hùng Sinh không đó. Thằng đó tôi nói, ồ mình cũng có tập khí nặng dữ hay sao mà thấy cái tiếng giống Việt Cộng là thấy ghét à. Mà nó không có đây, hy vọng nó đừng coi cái live stream này. Khổ ghê vậy đó. Thành ra đó, nhiều lúc tôi xuống tôi la Hồng Đức, thì tôi nghĩ là tôi la Hồng Đức chứ tôi không dám la ông Phật có Hồng Đức đâu nha. Phật có Hồng Đức có làm bậy không? Nhưng mà cái ma của Hồng Đức làm bậy. Cho nên quý vị thấy hiểu rồi đó, mình có một cái gia tài khổng lồ, phải không? Mình cứ tìm hiểu ông Phật này phải từ đâu mà ra, ông Phật này tu như thế nào. Nhưng mà mình không có ông Phật mình tu làm sao. Ông cỡ đâu gì tối nay tìm nha. Tìm cho ra rồi đó thì chỉ thầy chứ, để cho thầy mừng. Kiến tánh là thấy ông Phật của mình á. Thấy Phật, phải không? Tụi con hiểu đạo là từ từ, cái đó là cái gì? Đó là khéo hiểu thú là đệ nhất nghĩa đế. Tụi con đấy là đệ nhất nghĩa đế đó con. Còn dạy tu làm sao cho đẹp, tu làm sao cho giàu, thì chú đại binh làm sao cho ly, thì chú đại binh làm sao cho nó công lực hay là để làm cho ra tiền này kia đồ đó. Quý vị thấy có những người họ đăng trên mạng nhìn vào cái ông Phật này là tiền giàu, nghĩa là trúng bánh đâu, cái đó là ngu hay là khôn. Con bỏ trên mạng hoài đó. Mà nhìn đó là mình biết là ai liền ông Phật hay là giờ là vô minh là, hay là cái là chúng sanh tâm thấy rõ ràng lắm. Ai mà nhìn được cái cảnh này là bảo đảm ngày nay sẽ may mắn rồi. Nhưng mà cái may mắn cái gì? hả, mà còn chạy theo tiền là còn trầm linh ở trong cái luân hồi không biết bao lâu rồi. Dễ dàng lắm. Nhớ nha, bữa nay là thầy đang khai thị để hiểu nghĩa, để thích nghĩa đế. Tâm chẳng kinh động. Đầu tiên mà mình mới nghe, nghe nói cái gì, chẳng hạn như có một cái người kia hỏi Phật là gì, Ngài Triệu Châu Đức Phật là cục đức. Dạ phải. Nghe cái kinh động không? Dạ kinh động. Ủa? Nghe mà kinh động á, là cái tâm ma, cái tâm phân biệt của mình, chứ tâm Phật nghe Phật, Phật là gì Ngài? Thưa Ngài Triệu Châu, cục đức khô. Nghe cái bồi nổi bồi đi gai không? Dạ. Nói đùi đi gai là cái tâm ma, cái tâm mà phân biệt, sạch chạch dơ, chứ còn cái tâm Phật không có lý kinh động. Nhớ kỹ một cái đó. Cho nên tụi con hiểu rồi, hiểu được để nhất nghĩa đế rồi, tâm chạch kinh động, thâm tính nhân quả. Tụi con thâm tính nhân quả chưa? Có. Có rồi. Chẳng quỷ bán đại thừa nha. Quỷ bán đại thừa là nãy giờ tôi nói quý vị đó, đều có ông Phật hết á, tại quý vị chưa có kiến tánh, chưa nhận ra thôi nha. Thì ơi, quý vị mới về, quý vị nói á, với một người nào là ông thầy nó Ngôn Lan nói tao có ông Phật đó mày, mà tao chưa tìm ra ổng, chứ bữa nào tao tìm ra tức là tao cũng thành Phật đó, thấy không? Thì cái người kia họ nói đừng có nghe tào lao, ông bà không thể thành Phật được đâu, tu mấy A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật, đó là phỉ báng đại thừa, nhớ nha. Đem công đức ấy hồi hướng, nguyện cầu sanh cực lạc thế giới. Người có công hạnh như vậy, lúc lâm chung A Di Đà Phật cùng Quan Thế Âm Đại Thế Chí, vô lượng đại chúng dây quanh, cầm đài kim tử đến trước hành giả khen rằng: này Pháp tử, ngươi hành đại thừa, hiểu đệ nhất nghĩa, nên nay ta đến nghiên tiếp ngươi. Đức Phật A Di Đà cùng ngàn quá Phật đồng thời trao tay. Hành giả ấy tự thấy mình ngồi đài kim tử, chắp tay xiết cánh tán thán chư Phật, như phát một niệm liền sanh Tây Phương Cực Lạc trong ao Thích Bảo. Đài kim tử ấy như hoa sen lớn, qua một đêm liền nở, thân hành giả màu vàng tử ma, dưới chân cũng có hoa sen bảy báo. Phật và Bồ Tát đồng thời phóng quang chiếu thân hành giả, mắt liền mở sáng. Nhân lúc tập trước nên khắp nghe các âm thanh thường nói thầm thâm để nhất nghĩa đế. Hành giả ấy liền xuống kim đài lại Phật, chắp tay tán thán Thế Tôn, qua bảy ngày liền được chặt thối chuyển vô thượng bồ đề, liền có thể bay đi đến khắp mười phương. Kính thời chư Phật, ở trước chư Phật tu các tâm muội, qua một tiểu kiếp được vô sanh nhẫn, hiện tiền thọ ký, đây gọi là người thượng phẩm trung sanh vậy. Ví dụ như thầy khai thị cho tụi con, mà thầy biết tụi con có dụng tử đại thừa rồi, thì cái lúc lâm chung thầy đứng bên nhiệm bệnh, thầy nói con có một ông Phật ở trong người con, và cái ông Phật này nó là ông đã theo con từ khi con có mặt ở cõi đời này cho tới khi giờ lâm chung này nha. Con có được cái chủng tử đại thừa, con biết nó, thầy con tin con thành Phật không? Dạ con đến mô Phật, con tin là con có Phật tánh đồng với Đức Phật Thích Ca không khác, mà dạ con tin. Rồi sư phụ nói con hồi hướng công đức này, tính sâu để giúp nghĩa đế, con biết con có Phật tánh, nhưng mà tại vì con chưa đủ duyên để mà kiến tánh, cho nên con nguyện hồi hướng công đức này để được về cõi Cực Lạc gặp Phật A Di Đà, để mà Ngài khai thị cho con ngộ nhập Phật tri kiến. Tụi con chỉ cần nghe sư phụ khai thị như vậy, dưới cái công đức này tụi con vẫn được giặt sạch đó quý vị. Cho nên á, cái người mà hiểu kinh nghĩa đại thừa, cái công đức nó lớn. Cho nên cái Úc Lâm Chung nghe một câu kinh, một bài kệ đại thừa trong kinh Địa Tạng có nói không? Tức là cái câu khai thị này nè, thấy không? Chứ còn sao? Là cái còn mà khai thị cái kiểu khác là khác liền, phải không? Mà khai thị cái kiểu mà coi như nó còn đưa đẩy dập kẹt vào hai bên đó, là chắc chắn không phải là đệ nhất nghĩa đế nha. Thí dụ như vậy, phải không? Có người dặn xong là chiều nói chuyện với gia đình của thầy bối đó, phải không? Còn đây không? Còn, phải không? Rồi đó, dẫn một số sư ở chùa khác lại, nó có mẹ giảng sanh phải cúng dường khai tăng đi, cái đó đệ nhất nghĩa đế hay là đệ mấy? Quý thị gì thấy rõ chưa? Mình hộ bình cư sĩ, mình hộ niệm cho ba má mình giảng sanh, thì cái ông thầy là ông tám tháng đi, ông nói vậy con tu làm sao? Mà con hộ niệm sao để cho hòa thượng mừng giới, thì cái đó là ổng tốt. Đằng này ổng lại đưa công an, bây giờ không lẽ nó vô nó ăn hối lộ kỳ quá, đúng không quý vị? Công an bây giờ nói bây giờ đó, tôi biết bà là đệ tử không thấy thầy đâu ai là gọi là mình té đáy chưa, mình té đáy mà không lẽ giờ biểu đưa tiền quá kỳ quá lên qua mét cho thông lai, thông lai ông đem mình ra ông dập trên điều lưu vô chứ sao mày ở quận nào mình ở xã nào, phải không? Thầy tọt lép nó liền, nhưng mà nó nói sao nó khôn lắm, nó chạy lại cái chùa quốc gia, phải không? Nó nói thầy nó lại nó bây giờ đi cúng trai tăng 380 phần hay là 500 phần đúng không con, thì nó nói với ông thầy nó bây giờ tự nhiên ông không có tiền cúng dường mà tôi biết mẹ này nó đệ tử thông lai này, bây giờ nó hộ niệm má nó thành công, bây giờ mình lợi mình nói là muốn tăng phẩm vị, muốn lên thượng phẩm, bây giờ bà này mới có hạ phẩm thôi, muốn lên thượng phẩm phải cúng dường 380 phần, mỗi phần là bao nhiêu tiền, phải không? Rồi khi về đó là 50-50, tôi 50, ông 50, được không? Cái đó có phải đệ nhất nghĩa đế không? Cái đó còn thấy còn vô minh quá, phải không? Đó là tâm ma đó, phải không? Đây gọi là người thượng phẩm trung sanh dạy người thượng phẩm hạ sanh ấy. Bây giờ nha, bây giờ quý vị thấy tới cái người thượng phẩm hạ sanh này, nãy là thượng phẩm thượng sanh là không nói rồi, ba tâm phải không? À, chí thành tâm là thâm tâm rồi cái gì nữa? Hồi hướng tâm. Rồi nãy là tới cái chỗ mà không cần đọc tụng kinh điển nhưng mà hiểu được nghĩa đại thừa là thượng phẩm trung sanh. Bây giờ người thượng phẩm hạ sanh, người này cũng tin nhân quả, quý vị tin nhân quả không? Tin. Chẳng phỉ bán đại thừa, tụi con có phỉ bán kinh đại thừa không? Có phỉ bán là mình có, tôi không có tin là tôi, bà nghe thầy Thông Lai nói bà có Phật tánh cho tôi không tin đâu. Tôi nghĩ mình là về để quỳ với chư Phật. Cái đó kêu là phỉ bán đại thừa. Quý vị không phỉ bán đại thừa, chỉ phát tâm vô thượng bồ đề. Quý vị có nguyện là về cực lạc rồi, sau khi mà được Phật Di Đà khai thị, rồi mình đầy đủ ngũ nhãn lục thông giống hòa thượng tiên hóa, rồi mình có phát nguyện trở lại để mà cứu độ chúng sanh, trả nợ xưa nợ cũ không? Độ luôn cả quan gia trái chủ của mình không? Cái đó kêu là phát tâm vô thượng bồ đề là thành Phật cứu độ chúng sanh. Đem công đức này hồi hướng nguyện cầu sanh cực lạc. Cho nên á, quý vị thấy có những cái cách mà đem cái công đức này bây giờ nè, người thượng phẩm hạ sanh, tin nhân quả là chắc chắn thầy trò chúng ta đều tin nhân quả rồi. Phải không quý vị? Chẳng quỷ bán đại thừa là chắc là chúng ta không dám phỉ bán kinh điển đại thừa rồi. Có ai dám phỉ bán kinh Địa Tạng là giả, kinh Pháp Hoa là giả, chú Lợi Nghiêm là giả không? Tức là không phỉ bán kinh điển đại thừa, chỉ phát tâm vô thượng bồ đề, đem công đức ấy hồi hướng nguyện cầu sanh cực lạc thế giới. Nghĩa là lúc lâm chung á, thầy hỏi nè, Diệu Hạnh, Diệu Hạnh con tin nhân quả không? Dạ mới tên, phải không? Con có phỉ bán kinh đại thừa không? Dạ không. Con có phỉ bán là mình, coi như con nói mình không có Phật tánh, mình chỉ là chúng sanh tánh không? Không. Đó là con thì không phỉ bán đại thừa, chỉ phát tâm vô thượng bồ đề, chỉ là muốn thành Phật, về cực lạc rồi sau này trở lại độ chúng sanh. Con đem công đức ấy hồi hướng nguyện cầu sanh cực lạc thế giới. Hành giả ấy lúc lâm chung A Di Đà Phật cùng Quan Thế Âm Đại Thế Chí và chư Bồ Tát cầm hoa sen vàng quá làm 500 Phật đến rước, 500 quá Phật đồng thời trao tay khen rằng này Pháp tử, nay ngươi thanh tịnh phát tâm vô thượng bồ đề, ta đến rước ngươi. Hành giả lúc thấy sự ấy rồi liền tự thấy thân mình ngồi kim liên hoa, ngồi rồi hoa úp lại. Theo sau Phật liền được giảng sanh cực lạc thế giới trong ao Thất Bảo. Qua một ngày một đêm, kim liên hoa mới nở, qua bảy ngày mới được thấy Phật. Dầu thấy thân Phật mà chẳng thấu rõ các tướng hảo, sau 21 ngày mới thấy rõ hết. Nghe các âm thanh đều hiểu diệu pháp, đi khắp mười phương cúng dường chư Phật. Ở trước chư Phật nghe thập thâm pháp, qua ba tiểu kiếp được pháp minh môn, trụ bậc quan hỷ địa. Đây gọi là người thượng phẩm hạ sanh. Rồi, thượng phẩm thượng sanh, có cần hộ niệm không? Có cần thiền hữu tri thức không? Thượng phẩm trung sanh có cần thiền hữu tri thức hộ niệm không? Thượng phẩm hạ sanh có cần thiền hữu tri thức hộ niệm không? Ba cái phẩm này không cần hộ niệm. Để ý kỹ nha, thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, tự mình tu và tự mình đem cái công đức của mình á, thấy không? Mình hồi hướng, mình được giảng sanh. Rồi, đây gọi là pháp tượng hàng thượng phẩm giảng sanh, gọi là pháp quán thứ 14. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi, người trung phẩm thượng sanh ấy, bây giờ nói đến trung phẩm thượng sanh nè. Nếu có chúng sanh thọ trì ngũ giới, quý vị có thọ ngũ giới chưa? Thọ bát quan trai giới, tu chưa? tu hành các giới, chẳng tạo ngũ nghịch, có giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng làm Phật chảy máu, có làm chưa? Phá hòa hợp tăng có không? Không, không có các tội lỗi đem thiện căn này nguyện cầu sanh cực lạc thế giới. Hành giả lúc lâm chung A Di Đà Phật cùng các tỳ kheo quý thuộc chơi quanh phóng ánh sáng kim sắc đến chỗ hành giả diễn nói khổ không vô thường vô ngã tán thán xuất gia. Được lìa các sự khổ, hành giả thấy rồi lòng rất vui mừng, tự thấy thân mình ngồi đài liên hoa, quỳ đài chắp tay đảnh lễ Phật. Lúc chưa kết đầu lên liền được giảng sanh cực lạc thế giới. Liên hoa liền nở, lúc hoa sen nở nghe các âm thanh tán thán tứ diệu đế liền được A-la-hán đạo. Giảng sanh lên chính A-la-hán liền. Tam minh, lục thông, đủ bát giải thoát, đây gọi là người trung phẩm thượng sanh. Trung phẩm thượng sanh có cần thiện ngũ tri thức hộ niệm không? Không. Chỉ cần lúc lâm chung, chỉ cần lúc đó lâm chung mà mình nói rằng con đã có thọ trì ngũ giới, cặp cuốn kinh này nè, con đã có thọ trì ngũ giới, con đã từng thọ bát quan trai giới, chẳng tạo ngũ nghịch, không giết cha giết mẹ, giết thánh tăng làm Phật chảy máu, hoặc là phá hòa hợp tăng, không có các tội lỗi đeo thiện căn này nguyện hồi hướng cực lạc, thì đây là cái vị mà thượng phẩm, người trung phẩm thượng sanh. Quý vị thấy lúc qua sen nở nghe các âm thanh tán thán tứ đế liền chứng a la hán quả, tam minh lục thông đủ bát giải thoát, đây gọi là trung phẩm thượng sanh. Người trung phẩm sanh ấy, nếu cái người này nó cũng không cần hộ niệm nha quý vị, không cần hộ niệm, thượng phẩm, thượng trung và thượng hạ không cần, và qua tới cái trung phẩm thượng sanh cũng không cần luôn. Người trung phẩm trung sanh ấy, nếu có chúng sanh hoặc một ngày một đêm trì bát quan trai giới, hoặc một ngày một đêm trì giới sa di, quý vị có chưa? Một ngày một đêm trì bát quan trai giới, một ngày một đêm tu xuất gia vô duyên sa di, hoặc một ngày một đêm thọ cụ túc giới là tỳ kheo quay nghi không kém thiếu. Thường thường đó, tu mà tu lâu đó, thì chúng ta sẽ phạm giới và phạm quay nghi. Nhưng mà tu một ngày một đêm á, đa số ít có phạm phải không quý vị? Đó cho nên á, nhiều khi á, tu lâu lại là nó lại phạm, mà tu lại ngắn á, thì ít phạm hơn. Nè, một ngày một đêm. Cũng như là chút nữa xong này thì thiền giới cho quý vị tu tới ngày mai xả giới là bổ đảm cái giới tử này không có phạm giới. Thôi không được. Hồi đó sư phụ đó là cũng thô tháo trong vấn đề cái tánh thượng, cho nên nó nói chuyện với hòa thượng Huệ Thành, thấy không? Thì cái lúc đó là thầy ưa đi ăn trộm mít nè, ăn trộm trái cây nè, rồi thầy lấy cái mũ của cái mũ mít đó thì thọt vô thùng thuốc xương để lấy tiền trong thùng thuốc xương nè. Cho nên á, thầy phạm những cái tội mà hầu như là các hiếu tiểu khác không có phạm. Cho nên một hôm đó là trong chùa ai cũng khi dễ thầy hết. Tại vì bây giờ quý vị thấy khi mà có một chú tiểu mà tu kiểu đó thì được thường ai cũng ghét hết, phải không? Vô đó là cái bữa đó là họ nói đông đâu đâu kiếm ông tiểu nào mà để lấy cái mũ mít đó mà thọt thầy bỏ vô cái cây tre đó, cái thầy chấp mũ mít cái thầy thọt vô thuộc thuốc sưng nhúng vô là tiền dính không? Tiền ghế dính lấy ra, phải không? Làm đủ trò để lấy tiền hết đội. Cho nên á, thầy là phạm giới. Phạm giới đó là cái gì? Trạm của trộm của tam bảo. Nhưng mà ngược lại nó hồi nhỏ đó, thầy có một cái dòng tụng kinh rất là thanh thoát mà dài, mà giờ già rồi bảy mấy rồi nó yếu rồi. Chứ hồi mà đẻ tụng rất là mạnh. Rồi thầy á, lại được cái nhân duyên á, là thầy nhớ dai. Cho nên hồi xưa mấy bà mà không tới cái tích gì mà quên lại hỏi thầy là thầy giảng cho một cái bài, quên về một chuyện liên giảng một người liên, quên Phú Lâu Na giảng Phú Lâu Na, quên mấy người nào là giảng mấy người đó. Thành ra là thầy dẫn giảng pháp. Cho nên một hôm nọ đó thì ở trong chùa thầy là ai cũng coi thường thầy hết. Nhưng mà sau cùng đó là sư thúc của thầy một hôm ổng về ổng thăm, thì ổng thấy nhiều cư sĩ là không có tôn kính thầy mà coi thường, gõ đầu ký đầu luôn, thấy không? Cái thằng ăn trộm này, trộm này nữa này, là kêu gõ cốc cốc thì nắm trộm nắm chớp là coi thường lắm. Thì hòa thượng sư chú, tức là em của hòa thượng bổn sư thầy đó, ông kêu cảnh cáo có một cuộc họp. Ông nói rằng á, coi na tiên thì kheo chưa, Trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo có nói một vị tăng mà phá giới đó, nhưng mà có những cái này là không được khinh họ. Thứ nhất là vị tăng này còn có tin tưởng Phật Pháp Tăng hay không, thì thầy nói, Hòa Thượng hỏi, không lai con có tin tưởng Phật Pháp Tăng, con nói con không tin là con bỏ chùa con đi rồi. Đấy, thứ nhất. Thứ hai, con có tụng kinh không? Nói dạ con sáng lên nghiêm, chiều Di Đà, trưa cúng ngọ. Thứ ba, con có thuyết pháp cho Phật tử không? Nói dạ con thuyết pháp hoài, ai mà thắc mắc cái gì là con thuyết pháp, thấy không? Thì Hòa Thượng nói rằng ông này mang tội ăn cắp tiền trong thuộc phước xưa, nhưng mà ông vẫn có niềm tin với Phật Pháp Tăng, ông vẫn có thuyết pháp, ông vẫn có tụng kinh. Thì lật ra Na Tiên Tỳ Kheo, cái ông này không được khinh dễ ông. Cho nên tụi con có đọc Na Tiên Tỳ Kheo có nói đoạn đó không, Hồng Thủy? Cho nên không nên khinh thường nhé. Cho nên quý vị nhớ, rủi mà Hồng Đức có chôn trẻ gì chút đỉnh đồ ăn cũng không được khinh thường gì, ngủ cho Phật tụng kinh. Và thứ nhất là thầy vẫn có đồ chúng. Lúc đó đồ chúng của thầy là ai? Là mấy trăm ông tiểu dưới quyền của thầy, đi xin bắp cải, đi xin cà rốt, đi xin đồ thúi là cùng thầy về. Cho nên thầy vẫn còn đang hoạt pháp, cho nên không được khi dễ cái ông Sa Di này. Đó là lời dạy của ông Sư Thúc. Và từ đó trở lên là sư phụ lên mặt trở lại. Đó là kinh nói đó. Ai mà coi Na Tiên Tỳ Kheo có cái đoạn mà nói đúng không con? Đó, chứ không phải là mà coi thường đâu. Thì tôi biết cái tu cũng không có đàng hoàng lắm, cho nên là sư phụ có cái tài bắn lịch nữa, sư phụ. Tôi bắn lịch. Hồi đó cái đầu tôi mà tôi bắn lịch là gì? Hồi đó là quý vị biết là những cái thùng cạch tông, thùng mì gói đó của Việt Nam Cộng Hòa đó. Rồi cái mình lấy mình cắt cái thùng cạch tông ra, cắt ra làm một cái miếng cạch tông. Rồi đó mình đi in. Mình in cái lịch tông trong miếu hay cái gì đó, mình đi mua cái mình dán lên, cái mua cái lóc về là đi bắn lịch. Nó thành ra thầy hồi đó thầy lanh lợi lắm. Hồi nhỏ là coi như đã biết làm để mà kiếm tiền để mà sống rồi. Ở chùa vậy chứ đủ hết những cái bánh mùng để sống. Thành ra giờ này rất là thông cảm với đệ tử. Con nhà tâm không giống lông cũng giống cắt. Thông cảm đệ tử, thấy không? Rồi bây giờ nè, người trung phẩm trung sanh, nếu có chúng sanh một ngày một đêm trì bát quan trai, chắc chắn là tụi con lọt vô đầy. Hoặc một ngày một đêm trì giới sa di, tức là tu gieo duyên. Hoặc một ngày một đêm trì củ túc giới quay nghi, không kém phiết đem công đức này hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do giới hương quân tu hành giả này lúc lâm chung thấy Phật A Di Đà cùng quyến thuộc Phật Kim Sắc Quang cầm vũ liên hoa đến trước hành giả. Hành giả tự nghe hương không có tiếng khen rằng: này thiện nam tử, như ngươi hàng thiện nhân, tùy thuận lời dạy tam thế chư Phật nên ta đến rước. Hành giả tự thấy thân mình ngồi trên hoa sen liền búp lại, sanh trong ao báo Tây Phương Cực Lạc thế giới. Qua 7 ngày liên hoa mới nở, hoa nở rồi mở mắt chắp tay tán thán Thế Tôn, nghe pháp quan hỷ được quả tu đầu hoàng. Hồi nãy là cái người kia là chính A-la-hán, nhưng mà người này là được cái quả tu đầu hoàng. Bây giờ thấy rõ ràng không? Qua nửa kiếp thành bậc A-la-hán, đây gọi là người trung phẩm trung sanh. Người này có cần hộ niệm không? Không. Rồi tới người trung phẩm hạ sanh ấy, nếu có thiện nam thiện nữ, hiếu dưỡng cha mẹ, quý vị có hiếu không? Đó, làm việc nhân từ thế gian là việc từ thiện, có làm không? Đi từ thiện chỗ này, đi từ thiện chỗ kia. Người này mới thấy rõ, chỉ hiếu dưỡng cha mẹ và đi từ thiện thôi, là đi bố thí đó. Đi cúng chùa, đi bố thí, đi cho trại cùi, trại mù, đi mổ mắt cho người ta, có không? Đó, cái đầu tiên á, mà về cái trung phẩm hạ sanh này là người hiếu dưỡng cha mẹ, làm việc nhân từ thế gian. Cái chữ nhân từ thế gian là tụi con hiểu rồi đó. Đi cho mấy cái người nghèo, người điên, cho mấy người bệnh ở trong bệnh viện. Người này lúc lâm chung gặp thiện tri thức. Tới cái trung phẩm hạ sanh này là phải gặp thiện tri thức, vì họ mà rộng nói những sự vui nơi quốc độ Phật A Di Đà, tức là sao? Là tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ và tụng những cái bộ kinh này nè. Vì họ mà nói sự vui, mà thiện tri thức lấy đâu mà nói? Lấy kinh ra mà nói, phải không quý vị? Nói trên đó cõi đó, tại sao gọi là cực lạc? Vì cõi đó thường là vui không có khổ, không? Cho nên á, người này lúc lâm chung gặp thiện tri thức, tức là gặp người bạn lành thầy tốt, vì họ mà rỗng nói những sự vui nơi quốc độ Phật Di Đà, cùng nói bổn nguyện 48 lời nguyện của Pháp Tạc Tỳ Kheo, có phải là tụng kinh vô lượng thọ cho nghe không? Hả quý vị? À, nghe rồi liền chết, nghe rồi liền chết. Ví như khoảng thời gian tán sĩ coi duỗi cánh tay liền được vãng sanh, đây có cực là thế giới. Qua 7 ngày gặp Quan Thế Âm và Đại Thế Chí, nghe Pháp Quan Hỷ, được quả tu đào hoàng. Qua một tiểu kiếp thành A-La-Hán, đây gọi là người trung phẩm hạ sanh, tức là cần có Pháp, có thiền ngũ tri thức. Đây gọi là Pháp tượng hạng trung phẩm giảng sanh, gọi là Pháp Quán thứ 15. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, người hạ phẩm thượng sanh ấy, hoặc có chúng sanh tạo những nghiệp ác, người ngu như vậy dầu dặn quỷ bát kinh điển Phương Đặng Đại Thừa mà tạo nhiều nghiệp ác, không có tầm quý là cái gì? Xấu hổ. Người này lúc lâm chung gặp thiện tri thức, vì họ mà nói 12 bộ kinh Đại Thừa danh tự đầu đề, chỉ đọc danh tự của 12 bộ kinh thôi. Nhớ nha, nè, cái người này á, Đức Phật nói là hạ phẩm thượng sanh, tạo những nghiệp ác. Nghiệp ác là tụi con biết rồi đó, là tình thường phạm ngũ giới đó, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu. Người ngu như vậy dầu chẳng quỷ bát kinh điển Đại Thừa mà tạo nhiều nghiệp ác, không có tâm xấu hổ, tức là không có tầm quý. Người này lúc lâm chung gặp thiện tri thức, vì họ mà nói 12 bộ kinh danh tự đầu đề, không phải là lúc lâm chung mà giảng hết 12 bộ kinh, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm hay là kinh Kim Cang, thời gian đâu mà giảng. Nhưng mà nó à này ông á, lúc còn sống á, ông chuyên tạo những nghiệp ác, ông không quỷ bán kinh điển Đại Thừa, nhưng mà ông không có tâm xấu hổ, ông là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Nhưng mà ta đọc cho ông, Đức Phật lúc còn tại thế, ngài có giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài có giảng kinh Địa Tạng, ngài có giảng kinh Hoa Nghiêm, ngài có giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, ngài có kinh giảng Tiểu Bổn A Di Đà, ngài có giảng kinh này kinh kia, mà nói đủ danh tự có 12 cuốn kinh danh tự thôi. À, do nghe tên các kinh như vậy, dứt trừ ngàn cái kiếp ác nghiệp cực trọng. Rồi cái trí giả là ai? Trí giả là cái người thiện ngũ tri thức, lại bảo chắp tay niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật, do xưng danh hiệu Phật nên trừ 50 ức kiếp tội sanh tử. Lúc ấy Phật A Di Đà liền sai Quá Phật, Quá Quan Thế Âm, Quá Đại Thế Chí đến trước hành giả khen rằng: này thiện nam tử, vì ngươi xưng danh hiệu Phật, các tội tiêu diệt, ta đến rước ngươi. Nghe nói lời ấy rồi, hành giả liền thấy quang minh của Quá Phật chiếu sáng cả nhà, thấy rồi quan hỷ mạng chung, ngồi bủ Liên Hoa theo sau Quá Phật, sanh trong ao báo cực lạc thế giới. Qua 49 ngày, qua sen báo mới nở. Đương lúc qua nở, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát phóng đại quang minh đứng trước người ấy, vì người ấy nói thập thanh thập nhị bộ kinh. Người ấy nghe rồi tin hiểu, phát vô thượng đạo tâm, qua 10 tiểu kiếp đủ bá pháp minh môn, được nhập bậc sơ địa, đây gọi là người hạ phẩm thượng sanh. Tức là cái bậc này đã cần tới hộ niệm rất nhiều rồi. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, người hạ phẩm trung sanh ấy, hoặc có chúng sanh quỷ phạm ngũ giới, bát quan trai giới và cửu túc giới, tức là lỡ mình phạm ngũ giới nha, rồi mình lại lỡ phạm bát quan trai giới và mình phạm cửu túc giới, là tỳ kheo và tỳ kheo ni đó, nói chung là cửu túc. Người ngu này trộm của bậc tăng kỳ, tức là ăn trộm của chư tăng, vô chùa rồi lấy đồ vật của thầy, đồ vật các thầy, hoặc tự con lấy, hoặc bảo người lấy, hoặc thấy người lấy con vui mừng theo, có không? Dạ có. Cái đoạn đó, người ngu này vừa thứ nhất là phạm ngũ giới, tức là đã quy y rồi, rồi đã thọ bát quan trai rồi mà giữ không tròn, thọ tỳ kheo ni giới mà giữ không tròn. Người ngu này là phạm tội trộm của tăng kỳ, trộm của vật hiện tiền tăng, bất tịnh thuyết pháp. Bất tịnh thuyết pháp là sao? Không phải. Bất tịnh thuyết pháp là thuyết pháp mà trong ta cúng dường có giá, hiểu chưa? Dạ, bữa nay giờ muốn nghe kinh gì? Nói dạ, à, bữa nay ba con mất, con muốn tụng kinh Địa Tạng. À, ok, kinh Địa Tạng thì lấy 5,000. Kêu là bất tịnh. có ra giá không quý vị? Ở Việt Nam có ra giá không? Có. À, tụng bộ pháp hoa nhiêu, bộ pháp hoa thì mấy ngàn vậy đó, bộ địa tạng là mấy ngàn, thấy nhau à, đó kêu là bất tịnh chức tánh. Như vậy cái tội này quý vị thấy là nói mấy ông thầy trước tiên là mấy người ông thầy trước khi tu có gì ngu giới không? Ông thầy trước khi tu có thọ bát quan đại giới không? Có, rồi có sau này mới là thọ cụ túc giới, phải không quý vị? Bây giờ tôi nói chẳng hạn như thầy Tệ Nhân nè, trước khi ông đi tu là ông có thọ ngũ giới chưa? Rồi sau đó ông có tu bát quan trai chưa? Có. Rồi có tu giao duyên không? Có, đủ. Rồi có thọ ngũ giới chưa? Có thọ cụ túc chưa? Có thọ, phải không? À, có thọ. Nhưng mà rồi khi tôi điều ông qua bên đây để ông làm hành và làm việc cái làng này, ông có ra giá gì dự thiện không? Có thời gian tôi điều ông qua đây, nếu có là bất định thuyết pháp. Hiểu chưa? Tôi thiết cái này là nhớ cúng dường tôi 5-3 ngàn gì đó, kêu là bất định thuyết pháp. Cái này là nói tội của mấy ông Tăng Bà Ni nè, phải không quý vị? Đáng lẽ đỏ đó. À, người tội như đây, à, không có tàm quý, không biết mắc cỡ. Mắc cỡ tức là còn đỡ, này không mắc đỡ nữa. Dùng các ác nghiệp để tự trang nghiêm, nghe kỹ luôn. Dùng các ác nghiệp mà tự trang nghiêm. Người tội như đây do nghiệp ác phải đọa địa ngục. Lúc lâm chung các lửa địa ngục đồng thời hiện đến, gặp thiện tri thức tức là cái người hộ niệm cho mình á, vì lòng đại từ đại bi vì người ấy mà nói khen nói thập lực quay đức của Đức Phật A Di Đà, rộng khen quang minh thần lực của Đức Phật A Di Đà, cùng tán dương giới định huệ giải thoát, giải thoát tri kiến. Người này nghe rồi từ 80 ức tội nghiệp sanh tử, lửa mạnh địa ngục biến thành gió mát, thổi các thiên hoa bay đến, trên hoa đều có hóa Phật, hóa Bồ Tát tiếp rước người ấy. Trong khoảng một niệm liền được sanh trong hoa sen, nơi ao báo cực lạc thế giới, hoa sáu kiếp, hoa sen mới nở. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát dùng phạm âm thanh an quý người ấy, vì người ấy mà nói kinh điển Đại Thừa Thập Thâm. Nghe pháp rời người ấy liền phát tâm vô thượng đạo, đây gọi là người hạ phẩm trung sanh. Cái này là nói về cái hình ảnh của Tăng Ni trước khi xuất gia có thọ ngũ giới, trước khi xuất gia đã đi qua giai đoạn bát quan trai, và cuối cùng đã đến giai đoạn thọ cụ túc giới, rồi bất tịnh thuyết pháp, dùng những cái phạm giới này để mà trang nghiêm cho mình, cho đến lúc chết lửa địa ngục hiện ra, nhưng mà gặp thiện hữu tri thức khai thị hướng dẫn niệm Phật, rồi giảng cho mình nghe những cái tội lỗi này kia, là mình lại lửa đó thì nó biến thành hoa sen, nó biến thành gió mát. Đó, cho nên quý vị thấy cái này là phải cần cái vấn đề hội niệm, thấy không? Mà rốt cuộc rồi đó, cái người này đó lại là gọi là hạ phẩm trung sanh vậy. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, người hạ phẩm hạ sanh ấy hoặc có chúng sanh tạo nghiệp bất thiện, ngũ nghịch, nặng không quý vị? Ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng là phần giải máu, à, phá hoại hợp tâm. Thập ác là cái gì? Quý vị thấy thập thiện là thập ác đi ngược lại đó quý vị. À, đủ các bất thiện, người ngu như vậy do các ác nghiệp phải đọa ác đạo, trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng. Người ngu ấy lúc lâm chung gặp thiện tri thức, dùng nhiều lời an ủi vì nói diệu pháp dạy bảo niệm Phật, người ấy bị bức khổ không rảnh niệm được. Thiện hữu bảo rằng, nếu ngươi chẳng thể niệm Phật kia được thì ngươi nên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Vậy ngươi chí tâm khiến tiến xưng danh chẳng dứt, đủ 10 niệm nên xưng như vậy: Nam Mô A Di Đà Phật. Cho đủ 10 niệm do xưng danh hiệu Phật, nên trong mỗi niệm trừ 80 ức kiếp tội sanh tử, lúc mạng chung thấy kim liên hoa dường như mặt nhật trụ trước người ấy, như khoảng một niệm liền được giảng sanh cực lạc thế giới ở trong hoa sen mãn 12 đại kiếp. Hoa sen ấy mới nở, Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát dùng âm thanh đại bi, vì người ấy diễn nói thiện tướng các pháp, nói pháp trừ diệt tội. Người ấy nghe pháp rồi rất vui mừng, liền phát tâm vô thượng bồ đề, đây gọi là người hạ phẩm hạ sanh vậy. Đây gọi là pháp quán tưởng hạng hạ phẩm giảng sanh, đây là pháp quán thứ 16 vậy. Quốc Thái Phu Nhân và Vi Đề Hy cùng 500 vị thị nữ nghe lời Đức Phật nói về 16 pháp quán ấy, liền lúc ấy thấy tướng rộng lớn cực lạc thế giới, được thấy thân Phật A Di Đà và hai Bồ Tát Quan Âm Đại Thế Chí, lòng rất quan hỷ, khen chưa từng có. Vi Đề Hy thoát nhiên đại ngộ, được vô sanh nhẫn. 500 thị nữ phát tâm vô thượng bồ đề, quyển sanh cực lạc thế giới, Đức Thế Tôn thọ ký đều sẽ giảng sanh sanh nước cực lạc rồi được chư Phật hiện tiền tam muội. Còn có vô lượng chư thiên phát tâm vô thượng đạo, lúc bấy giờ tôn giả A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì, pháp yếu này sẽ thọ trì như thế nào? Đức Phật nói: này A Nan, kinh này tên là Quán Cực Lạc Quốc Độ Vô Lượng Thọ Phật Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng có tên là Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Sanh Chư Phật Tiền, ông nên thọ trì như vậy. Chớ để quên mất, người tu hành tam muội này thì thân hiện đời được thấy vô lượng thọ Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Nếu thiện nam thiện nữ chỉ nghe danh hiệu Phật A Di Đà, nghe danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát thì trừ vô lượng kiếp tội sanh tử. Cũng là nhớ niệm, nếu là người niệm Phật nên biết người ấy là quá phân đà lợi trong loài người. Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát là thắng hữu của người ấy. Người ấy sẽ ngồi sanh vào trong nhà chư Phật. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: này A Nan, ngươi phải trì lời này cho tốt. Ngươi trì lời này tức là trì danh hiệu vô lượng thọ Phật. Phật nói kinh này rồi, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả A Nan và Vi Đề Hy cùng thị nữ quyến thuộc nghe lời Đức Phật dạy, tất cả đều rất vui mừng. Bây giờ Đức Thế Tôn chân đi trên hư không trở về núi Kỳ Sào Quật. Tôn giả A Nan vì đại chúng nói rộng sự ấy, vô lượng chư thiên long bát bộ nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng, lại Phật lui ra. Thì bây giờ cái phẩm cuối cùng là hạ phẩm hạ sanh á, là quý vị thấy sao? Quý vị thấy dễ ăn, nhưng mà nó có một cái đó, là nó kêu là cái gì? Nghi thành tịnh độ. Nó đồng với nghi thành tịnh độ là sao? À, cái người này tôi phải highlight lại để quý vị thấy. Người hạ phẩm hạ sanh hoặc có chúng sanh tạo nghiệp bất thiện ngũ nghịch, tức là ngũ tội vô giá đó quý vị, nặng không? Thập ác là thứ nhất, thân có ba nghiệp: sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Khẩu có ba nghiệp: chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, chê sau lưng, phiền rủa phỉ báng, ý là tham sân si. Đủ các bất thiện, người ngu như vậy do các ác nghiệp phải đọa ác đạo, trải qua nhiều kiếp, thọ khổ vô cùng. Người ngu ấy lúc lâm chung gặp thiện tri thức, tức là vị thầy vị tổ hộ niệm đó, dùng nhiều lời an ủi vì nói diệu pháp dạy bảo niệm Phật, người ấy bị khổ bức không rảnh niệm được. Thiện hữu bảo rằng: nếu người chẳng thể niệm Phật kia được thì người nên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, như vậy trí tâm khiến sinh danh chẳng dứt đủ 10 niệm. Cái này quan trọng là lúc khổ bức, trong này có nói người ấy bị khổ bức lúc lâm chung khổ không quý vị? Gặp thiện hữu tri thức mà mình đã tự tạo đủ thập ác ngũ nghịch, nhưng mà niệm được 10 danh hiệu Đức Phật A Di Đà, do sinh được 10 hiệu trong cái lúc mà lâm chung á, nên trừ 80 ức kiếp tội sanh tử. Lúc mạng chung thấy kim liên hoa dường như mặt nhật trụ trước người ấy, như khoảng một niệm liền được giảng sanh cực lạc thế giới, ở trong hoa sen mỗi người mãn 12 đại kiếp hoa sen mới nở. Thì như vậy đó, một đại kiếp nó dài là tôi đã từng nói rồi, một cục đá có đường kính là một cây số, 100 năm sai của Hồng Đức lấy chổi lông gà quét cái, rồi Hồng Đức về nghỉ đi, 100 năm sau Hồng Đức lại lấy cái chổi lông gà quét cái, mà cứ 100 năm quét một lần, mà quét kiệt nào cục đá nó tiêu hết, lâu không có gì, 12 lần như vậy, 12 đại kiếp, hả? Mà ở trong hoa sen kêu là gì? Nghi thành tịnh độ đó quý vị. Cho nên thấy giặc sanh vậy, nhưng mà về cái này á, chỉ không có luân hồi sinh tử thôi. Trong 12 đại kiếp đó, Phật Di Lặc xuất hiện chưa? Rồi. Phật Di Lặc xuất hiện rồi, từ đây tới Phật Di Lặc ra đời đó, chưa tới một đại kiếp nữa. Cho nên, rồi nó Phật Di Lặc nhập diệt rồi, mình vẫn còn ở trong cái đó mà không có Di Đà, không có Quan Âm, không có Thế Chí gì, chỉ đó lúc đó là không đối thôi. Ở trong cái bụng sen giống như là trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng là thái tử bị tội, phải không? Nhà vua sai nhốt, làm cho cái ngục bằng vàng, cái cọc bằng vàng. Nhưng mà bây giờ tôi nhốt quý vị nha, bằng cọc bằng vàng và cái ngục bằng vàng, quý vị có mất tự do không? Dạ. Cho nên ở trong đó nó là giống giống như cái kinh Vô Lượng Thọ, nó là nghi thật, nghi tình, tịnh độ đó quý vị. Đó. cho nên thấy như vậy để cho cái highlight, chứ đừng thấy quá dễ rồi ý y về đó 12 đại kiếp nha. Bởi vì cái tưởng tượng một cục đá một dặm mà cứ 100 năm nó nói với hồn đức là cái người ốm yếu lấy cái chỗ quét cái mà quét cứ 100 năm xuất hiện quét là thời gian dài không quý vị, cứ 100 năm quét cái 100 năm chừng nào cục đá nó tiêu hết á mình vẫn còn ở trong đó, rồi mình có cục đá đá khác rớt đi cha về một cái đường kính nó 1 cây số là 1.000 mét dài không quý vị. Bây giờ đừng nói tôi lấy cục gạch thôi mà cho cứ 100 năm hồn đức quét cục mình cũng đủ chết rồi. Muốn gì cho nên á, ở đây là nói vậy chứ đừng có tu hành cái kiểu ý y là như vậy mà về cực lạc là đọa vào đó, là giống như là thái tử ở tù còng bằng vàng, phải không, nhà tù cũng bằng vàng, ăn trong bát vàng, nhưng mà sao cũng cái mất tự do, dù là không đọa vào ác đạo nhưng mà rồi ở trong đó 12 đại kiếp nó dài kinh khủng lắm nha. Rồi cái phẩm kinh này là sao? Chúng ta đọc được thì chúng ta phối hợp, chúng ta vẫn niệm Phật, chúng ta vẫn giữ giới, chúng ta vẫn làm những việc thiện, chúng ta vẫn nghe kinh điển Đại Thừa. Bởi vậy thỉnh thoảng sư phụ thuyết pháp đưa xen vào những cái kinh điển Đại Thừa giảng về cái Phật tâm để chi vậy? Tích lũy những cái này. Mà quý vị thấy không? Trước khi mà thầy giảng một kinh Quán Diệu Thọ này đó, thì con thấy cái chen giảng sách khó quá phải không? Khó không? Nhưng bây giờ nghe cái bộ này rồi thấy mình có cơ hội giảng sạch, vì mình không có tệ giống như mấy cái ông mà hạ này nè. Thế dạ, cho nên con thấy đệ tử sư phụ là hầu như người được hết chứ nhiều... coi đi, cái này lời Phật nói nhưng mà sư phụ nói mà cái người dịch một kinh này là ai? Thượng Trí Hạ Tịnh đó, ổng là một vị Bồ Tát đó quý vị. Cho nên á, chúng ta phải biết là mừng đi, thì đó tụi con thấy rồi. Con nghe cái này là con mừng không? Dạ mừng. Mừng nguyện. Nhân chia điểm là hết thì tất cả đệ tử sư phụ sẽ giảng sách. Đệ tử của thầy thì con còn không tu nhưng mà cũng bình thường. Rồi đó, tôi thấy là tụi con thấy rõ nha. Cái chuyện thầy giảng cho biết thì biết thôi. Nhưng mà cái quán, tụi con chỉ quán cái level là mặt trời sắp lặn. Kế đó là tự quán tới cái cảnh cực lạc thế giới là cái, như là tướng nước, tướng lưu ly. Rồi quán được những cái gì đó, nhưng mà căn bản nhất là quán được cái đức mặt Phật, đức mặt Di Đà, dung nhan của ngài cho thầy, nó lợi khi phô qua lắm. Thành ra là với cái bộ kinh này rồi đó thì thầy càng có thêm kinh nghiệm để hội niệm nữa, có thêm kinh nghiệm. Cho nên đó, cái bộ kinh này nó mới nghe thì khó áp dụng, khó áp dụng trên các hòa thượng đốc sổ liền, nhưng mà nghe kỹ mấy cái phẩm sau đó thì mình thấy mình có cơ. Mình định đi trễ quá là coi như ngủ nghịch thập ác đi, mà mình đi cái kiểu mà có tu mà có phạm rồi có thầy kia, nhưng mà có tàm có quý, chắc chắn là chúng ta có phạm, chúng ta đều có sám hối trong lòng, đúng không quý vị? Cho nên đệ tử của sư phụ mà lấy cái quyển kinh này ra thì vẫn còn khá hơn mấy cái phẩm sau này nhiều lắm. Chỉ có cái là đừng có tạo quan gia trái chủ để rồi không được hộ niệm. Nói về một ngày một đêm tu Gia Cha Di là trong ngày dư sức hết rồi. Tụi con có sám hối, tụi con có hiếu đạo cha mẹ, cho nên coi cái buổi này rồi đó, không phải thầy bắt tụi con làm hết, cái nào làm được thì làm. Mà cái quan trọng nhất là quán tướng mặt trời lặn để như hướng Tây. Thôi, bây giờ tụi con ngồi mà cái quán là dùng cái gì thế? Giờ quán là dùng cái ý thức, cái dự quan sắc trí của mình đó, cái thức thứ sáu đó. Thay vì mình để cái thức thứ sáu để thương và ghét, để mà nghĩ chuyện cũ mà nhớ chuyện mới rồi tính toán lung tung hết, phải không? Cho nên á, quý vị để ý coi, ở đời đó cái tôi đó nó cũng xấu lắm, nhưng mà nhiều khi cũng do cái tôi đó mà quý vị thành công. Quý vị thí dụ thế này, quý vị ăn chơi rồi quý vị không chịu học hành, cho nên quý vị nghèo thua cái người bạn, phải không? Nhưng mà một hôm nào đó cái người bạn đó, nó nói một câu trong cái bàn tiệc đó, nó nói mày với tao hồi xưa cũng học một trường Chu Văn An, cũng có tú tài, mà tao bây giờ qua đây tao làm kỹ sư, tao chủ hãng, còn mày qua đây mày chỉ đi làm neo thôi, thấy không? Cái câu nói nó làm cái gì tự ái không, trong một cái bàn họp mặt nó nói vậy khi dễ, thấy không? Tao giờ tao đi xe Tesla còn mày bây giờ đi Corolla, thấy không? tự ái không? Thành do tự ái. Cho nên mình vẫn cố gắng cài ngày cài đêm để mà vươn lên, đúng không quý vị? Cho nên á, cái bản ngã vậy đó, chứ nhiều người mà tôi biết từ thất bại mà lên thành công á, là cũng vì cái bản ngã. Rồi hồi xưa mình có chồng đó, mình sống nhờ chồng, phải không? Sống nhờ chồng tại vì mình làm việc không tên. Việc không tên có nghĩa là việc nhà đó, thấy không có, ông xã thấy không quan trọng, nhưng mà làm hoài không hết, có cái đó không? À, rước con, dạy con, giặt đồ, nấu ăn, đi chợ, hết mỗi ngày, nhưng mà ông chồng coi làm cái việc của nội trợ. Hồi xưa quý vị thấy cái chữ mà trong cái giấy tờ gì nó còn hòa ghi là nghề nghiệp nội trợ, có không quý vị? À, nội trợ là gì? Là việc nhà, thì bây giờ để là việc không tên, không có tên gì rõ ràng hết, thấy không? Nhưng mà rồi sao? Ngày nào đó ly dị rồi, ông chồng nói, bà mà không có tôi là bà đói, bà có tôi mà làm được gì là cặp đất mà ăn đó. Thì sao? Bắt đầu nó động tới cái gì? Động tới cái tự ái. Và nhiều bà vươn lên dữ dội lắm, gì làm ngày làm đêm gửi con rồi vậy mà dạy con ra đại học rồi tạo nên sự nghiệp, có không quý vị? Đó, cho anh biết hả? Thì do gặp cái nghịch chồng rồi ly dị, thành ra chúng ta đều có cái khả năng đó hết nha. Chúng ta đều có cái khả năng thành Phật và chúng ta có khả năng để kiến tâm hết, nhưng mà chúng ta phải bỏ một ngày giờ một chút đi để mình biết rằng mình có một cái ông Phật rất là thanh tịnh, nhưng mà mình lại không sống với cái ông Phật đó, mà mình sống với cái ông Phật mà đối với ma với quỷ không à nha. Một ngày chúng ta đi trong lực đạo luân hồi đó, lúc thì chúng ta hiền lành như là chư thiên cõi trời dục giới, lúc thì chúng ta dữ như là Atula, có không? Dạ, có. Lúc thì chúng ta là ích kỷ dễ sợ, một lúc chúng ta lại rộng lượng như là Quan Thế Bồ Tát vậy đó. Thì chúng ta cứ luân chuyển hàng ngày đó, thành ra cuộc đời chúng ta cứ sôi lăn mãi à nha. Cho nên tóm lại cái người tu rất đơn giản, cái cuộc đời này nó vốn đơn giản mà tại chúng ta làm phức tạp thôi à, làm phức tạp thôi nha. Cho nên bữa nay thầy nói cho một kinh nghiệm là thọ này đó, là để cho tụi con biết rằng với cái trình độ tu học của đệ tử của sư phụ đó, tụi con đều có khả năng giảng sanh, khả năng lọc. Ông đồng ý không? Sau cái bộ kinh này là ông lên tinh thần liền, phải không? Cho nên bây giờ là sư chú lên tinh thần. Ông hồi xưa thấy tôi ăn khó quá, nhưng mà tôi nghĩ tôi coi bộ này rồi thì tôi nói thế là mình không có cái gì để mà mình nói cái chuyện mà mấy cái đệ tử của mình mà giảng sanh á. Cho nên quý vị thấy cái lúc lâm chung nó đau, nó đớn nhiều lắm. Cho nên chúng ta khó mà niệm Phật, phải nhờ có sự trợ niệm. Tôi nói cho quý vị nghe, hồi nãy tôi nói chuyện với một cặp vợ chồng, thì họ coi cái phim của cô Nguyên Anh, thì rõ ràng lắm, như ai cũng đã coi cái phim của Bác Thiện Huệ đó. Bác Thiện Huệ có thở oxy không quý vị? Có. Rồi ai rút dây oxy của bác? Bác rút. Bác rút là bác rất là hiên ngang, bác không muốn kéo dài sự đau khổ. Cô Huệ, Huệ Như có nhớ không? Là lúc đó một phim cứ là nửa tiếng đưa vô là nó hết quất rồi, đúng không? À, đầu tiên thì 4 tiếng, sau 3 tiếng, sau 2 tiếng, phải không? Nhưng mà rồi tự động khi mình di chuyển không qua phòng giảng sanh niệm nửa tiếng sau với tay sao? Hết ra. Cho nên ông muốn đi. Còn cô Nguyên Ân á, thì quý vị thấy ông nằm đó hoài mà máy cứ diệt 95 mà cổ có đưa tay đến đúng dây cổ không? Không, tức là cổ chưa muốn chết. Thấy không? Quý vị thấy rõ ràng cổ không muốn chết. À, cho nên là cái đó là chị mình muốn là tự mình rút mình. Thì đó là Bác Thiện Huệ đó. Còn thật sự đó là, còn nếu mà mình muốn chấm dứt đó thì mình rút mình, rất là người anh hùng lắm. Tôi nói Bác Thiện Huệ là thấy mệt, kéo dài sẽ đau khổ. Tôi còn nhớ cái cảnh đó mà coi phim đi. Thò tay lên kéo, ông kéo ra phải không? Ông kéo cái gì ra, tôi nói để tự nhiên đi. Đó. Thì như vậy là mình còn quyết định, tức là ông còn sáng suốt, ông mới rút cái gì đó. Mà cô Nguyên Ân cổ đều biết hết, tới phút chót mà khi mà sắp hối với mẹ cổ, cổ nói mạ mạ đó. Mạ mạ là gì? Mẹ mẹ, cổ thấy bà hoài. Kinh khủng không cái gì. Cho nên á, tụi con hiểu đạo rồi, tụi con đi theo cái những gì Đức Phật dạy đó, thì hoàn toàn nó không có cái gì mà mê tín hết nha. Mà ở đây là nhờ cái nguyện lực Đức A Di Đà và kinh điển Phật dạy cách chúng ta giảng sanh, dạy Vi Đề Hy sao chúng ta áp dụng như vậy. Nhưng mà Vi Đề Hy có cái phước là gặp Phật hiện đời và nhờ thần thông của Đức Phật mà thấy được, cho nên bà tu dễ. Còn chúng ta đó, thì sanh sau Phật, gặp được kinh điển Phật, nhưng mà rồi sao? Chúng ta vẫn còn cái cơ hội để mà chúng ta giảng sanh. Mà muốn giảng sanh gặp thiền hữu tri thức thì chỉ có cái là quý vị phải sống ở trong làng. Hồi nãy có gặp vợ chồng ngồi dưới bạn của Bác Thiền Tâm mà cũng là coi như là nhận sư phụ làm sư phụ đó, có thầy rồi. Nhưng mà hai vợ chồng này còn đi làm vì một số hợp đồng cho nên chưa vào làng. Rồi nói là nó sẽ mua cái nhà gần ở cái làng này, nhưng mà sẽ vào trong này tụng kinh niệm Phật, coi như quậy trú, nhưng mà sẽ vô đây cũng cộng tu với những người trong làng, với khác là không mua đất trong làng, không ăn cơm trong làng, có pháp hội và ngày thường dẫn đến sinh hoạt. Hỏi là khi lâm chung sư phụ có cho vào nhà giảng sanh không? Cho không? Tôi cho. Tôi nói hai bác vô được, lý do là có vô đây cùng tu với những cư dân trong làng, người ta biết mặt rồi. Thì lúc lâm chung đó, người ta, tôi cử người ta thức khuya dậy sớm hồ niệm, người ta có buồn không? Không. Còn bây giờ hai bác chỉ mua cái nhà gần cái làng, nhưng mà hai bác không có vô cho tới khi mà hết bệnh rồi mới vô, thì tôi nhờ người ta hồ niệm, có lẽ người ta không quan hỷ. Mà không quan hỷ thì tâm có chí thành không quý vị? Không có chí thành tâm thì không thể nào mà giúp đỡ gì được. Đó thì đó là trường hợp có cặp vợ chồng ngồi dưới. Thì tôi đã nói rõ rồi, tụi con bây giờ đó không bám víu vào cái pháp môn này, muốn thoát luân hồi được không quý vị? Khó lắm, khó kinh khủng luôn nha. Có thì có, nhưng mà tụi con ở xa, phải không? Giả sử như bây giờ tụi con là có đất ở Florida, đúng không? Bây giờ tụi con mà bữa nay tụi con đang giờ này mà tụi hấp hối dưới là kêu ai? Kêu cá sấu thì nhảy bỏ trên này. Kêu cá sấu lên đi, cũng được danh sách này ở tay cái thân sắp chết. Tao cũng đã từng tu bắt quan trai, tu đã từng gieo duyên, tao đã từng nghe kinh điển đại thừa. Nhưng mà bây giờ thầy tao ở xa, thiện nhẫn thì cũng đi đâu mất. Không có ai ở hết, có mình tao, mà chồng tao giờ nó bị Mỹ, nó không biết kêu ai. Mà bạn đồng tu thì cũng chưa có, mà lập ban hộ niệm cũng chưa xong. Thì bây giờ thôi cái thân tao nè, trước khi mà tao chết tao tặng cho mày một bữa, hồi hướng công đức này, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, được không? Được. Là cái người này đem bố thí cái thân là quý nhất rồi. Con mà bố thí được cái thân chỗ đó là thầy phải thắp nhang làm xin con làm sư tổ. Thế nên tụi con hiểu rằng đó, tôi cố gắng tạo cái duyên để cho mình được thuận duyên ở đoạn cuối cùng này. Nhiều khi lâm chung nó đau dữ lắm. Hả? Con muốn cái nhà ở đây nè. Con muốn cái nhà ở đây. Và cái chữ nào nên bỏ? Con bỏ chữ muốn. Cái nhà bỏ luôn, ở đây thôi. Ở đây sẽ có nhà, phải không? Tôi vừa thiệt, khỏi muốn. Bây giờ ha, nói tu tôi lên cái câu nào là tôi chặt chữ đó bỏ, là chỉ cần để lại. Cái gì thấy ông Mỹ này đó, ông có duyên nhiều đời với cái đạo Phật mình đó. Cho nên là tụng kinh, niệm Phật rồi đủ thứ hết. Bây giờ hai vợ chồng về hưu rồi đó, về với Florida rồi đó, bán tiệm nail đó, tiệm nail đang phồn thịnh đó, bán rồi đó, không? Về vợ chính với làm gì sống, lấy tiền hưu sống hả? Được. Nhà này để dành vậy là cũng sung sướng rồi đó. Hồi xưa không đi làm, đi làm mới có tiền sống là hưởng phước cõi người. Bây giờ là tụi con nhờ tu ra hưởng phước cõi trời, không làm mà vẫn có tiền xài. Trên một bậc rồi đó, phải không? Sáng thì ngắm mặt trời, tối ngắm trăng, ở sát bờ hồ. Rồi lâu lâu mấy con thiên nga nó lại, mấy con ngỗng là thiên nga cái gì nó lại, nó kêu cạp cạp đồ này kia, phải không? Rồi bây giờ người ta muốn về Việt Nam để nghe tiếng gà gái, nghe tiếng này kia thì đó có đủ hết mà đâu có tốt bạch nào đâu, không? Có hai vợ con mới đẻ nữa, và con bữa trước á là có cái hình mà con cởi cá sấu đó, mà cá sấu bịt mặt rồi cũng ngồi, chứ nó chưa có mỏ đâu dám ngồi. Cho nên á, thầy chỉ khuyến khích tụi con càng ngày cái cộng nghiệp của cõi Nam Diêm Phù Đề này nó kinh khủng lắm. Những cái thầy nói từ sáng thì tụi con thấy rồi đó, không có bài toán nào mà giải cho Putin lúc này á. Mà bây giờ cái chính trị Hoa Kỳ nó còn lao đao chưa quý vị, còn nguy hiểm lắm, thấy không? Joe Biden á thì đang là con vật tế thần này. Quý vị thấy phe tả về đánh ổng chưa, moi hết đánh tùm lum hết rồi, mà hạ ổng xuống rồi đưa bà Harris lên còn tệ hơn nữa, thấy không? Rồi sao rồi bây giờ đó, mà tháng 11 này mà chưa trước phế Biden á, theo cái lực mà về sức khỏe đó, thấy không, thời gian lận bầu cử đó, thì đảng Dân Chủ sẽ mất ghế ở Thượng Nghị Viện và Hạ Nghị Viện, thì lúc đó là chủ tịch của Hạ Nghị Viện sẽ là Đảng Dân Cộng Hòa, thì ông sẽ lên ông làm tổng thống tạm thời chờ bầu cử, và lúc đó, đó chắc chắn không có ai uy tín hơn ông Trump, mà ông Trump mình đó thì lại đi đấu để mà chọn người có đảng để đề cử ra, sẽ có một cái sự là nó không có đồn đẹp ở trong cái Đảng Cộng Hòa đó quý vị. Tình hình đen tối nó đang xảy ra, thầy khuyên tụi con á là tụi con tiền tặng bớt lại, cúng chùa bớt lại tí. Có gì sai sao? Tiền tặng bớt lại, nhớ nha, còn cúng chùa thì tùy hỷ, tôi không biết, nói sao cho vui. Nói với lãng mạn về diệu thiện bữa nay về bả lên tâm xong nữa. Không, thật ra đó thì đối với sư phụ đó, mà sư phụ không có khe vấn đề tiền bạc đâu. Thật sự mà nói đó là quý vị cứ tu đi, y báo chánh báo nó sẽ có, y báo chánh báo của làng nó có. Quý vị có tin không, có người cái kè kè kêu tao cúng mà tôi chưa nhận đó. Nhiều khi tôi không muốn nhận đó, nói cho diệu thiện ghét chưa hả? Câu nói thật thà nhất là diệu thiện. Thật ra đó thì quý vị thấy cái hệ thống này của mình bây giờ nó tươi đẹp quá rồi. Làng này đó, mỗi lần có những người mà 2-3 năm về đó, 2 năm sau khi mà dịch nó phát bùng phát rồi con không về được, con thấy cái làng này đẹp không? Càng ngày càng đẹp hơn, cho thấy rằng cư dân trong làng này có phước báo, có y báo chánh báo nó đi theo. Còn về mà thấy cái làng nó sơ sát là biết là xuống rồi đó. Hả? Hết tiếng ồn rồi hả? 32.000 đô đó con. Của nó hết tiếng ồn, không phải cái gì mà tự nhiên nó hết được. Gắn cái hệ thống Central Air là 32.000 đô đó. Hả? Thay máy, ngày mai đó tôi nhắc nhở những người mà đưa thân nhân chồng con của mình vào trong cái đền thờ Tổ quốc ghi ơn đó, thì nhớ là theo lời thầy đệ hỷ hình ảnh thì thầy xin chú thầy trơn lo hết rồi nha. Thì cái lễ nghi đó nó sẽ tiến hành vào lúc 2-3 giờ chiều đó nha, để kỹ. Nó có nghi thức chào cờ tưởng niệm, rồi những cái cô áo dài đích thân mình đưa di ảnh cha chồng hoặc anh em của mình vào đền thờ anh hùng vị quốc dân thân của Việt Nam Cộng Hòa. Nhớ kỹ, chúng ta mỗi năm đều có cái lễ này. Và sáng mai đó thì tôi để tránh cái trường hợp những người không phải là đạo Phật mà họ lên đây, chúng ta cái làm lễ mà cúng cơm dân cơm thì chúng ta sẽ dân cơm, cúng cơm là khoảng lúc 11 giờ để cho chúng ta làm lễ xong hết đi. rồi sau đó chúng ăn trưa, chúng ăn trưa rồi thì sau đó họ làm lễ ở dưới Bele xong thì họ lên đây tầm 2 giờ thì chúng ta bắt đầu chuẩn bị để mà cái chương trình mà làm lễ nhập tháp cho các anh hùng Việt Nam Cộng Hòa Diệu Quốc Dân Thân được vào đó để mà thờ tự nha. Rồi là làm lễ cũng kéo dài thẳng tiếng kia, đó sau đó chúng ta có văn nghệ đấu tranh 30 tháng 4 tưởng niệm những cái hy sinh của quân dân cấp chính Việt Nam Cộng Hòa. Có nhiều người hỏi cái ngày này sao cứ làm hoài vậy, tới cái ngày này là cái ngày đau buồn, cái ngày mất mát, và cái ngày này có lẽ là không bao giờ chúng ta quên được hết. Mà khi nó có cuộc chiến của Iran nó xảy ra thì chúng ta lại càng thương cảm cho Việt Nam Cộng Hòa nhiều hơn nữa. Iran, cái cuộc chiến mà nó tàn phá vào trong những thành phố của Iran, ở trên đảo Uran, nó không bằng là cái cuộc mà nó bắn phá ở cái đại lộ Kinh Hoàng, không bằng nó chôn sống đồng bào ta ở cái đợt Tết Mậu Thân, phải không quý vị? Nó không bằng cái những mà cái thành phố An Lộc, thị xã An Lộc nhỏ nhắn chưa có được tới bao nhiêu mét vuông mà nó mỗi một mét vuông nó bắn tới 10 mấy trái quả tiễn 130 ly nữa. Rồi có 2 cây số vuông mà hứng chịu 10.000 quả pháo một ngày. Thấy không? Rồi nó có một cái cảnh động là con gì bảo tệ có đây không? Nó ngày hôm qua kia nó gọi về cho thầy, nó nói là con sợ cái bản nhạc người chết 3 lần. Mà tự nhiên con sợ ra cái ông thiếu tá hay đại quý gì của bị đồng quân bị chết rồi đó. Hả? Đại quý gì? Nguyễn Ngọc Đức. Nguyễn Ngọc Đức. Nhưng mà ông không có quen diễn ông á, nhưng mà ông này chết 3 lần là sao? Ông chết trong chiến trường rồi thì chở xác ông về trên đường đi, ông lại trúng mình chết lần nữa hay gì đó. Rồi di chuyển quan tài, ông lần nữa lại trúng một lần nữa là ông chết 3 lần trên cái cuộc chiến. Liệm 3 lần. Con gái đưa ông vô đây. Để lại đưa chú vô luôn. Cái từ bữa thầy sư phụ hướng cho vô vậy là tập được chưa? Có tin có một cái thế giới của những chiến sĩ mà họ hy sinh vì tổ quốc mà họ quốc hận họ chưa siêu có không? Họ linh lắm, quý vị cứ hỏi là mình coi như là quệ thủy đó, là mình ngộ là biết. Con kể sư phụ, đáng lẽ con không có đi được cái pháp hội này, con có gọi cho. Rồi sao? Xong rồi con chỉ thầy bảo mình ngộ có đi không, con bảo con đi được rồi vì chờ lâu quá như vậy. Lúc đó bé phải bay nó đang lên nè, các con mới định nhờ cô Diệu Thiền để chân với lại Huệ Hương bê hình bố con. Cái cô bảo trời ơi, bê bố mình mà không đi. Cái con mới nghe cô nói vậy, con mới khấn bố con, nói rằng bố ơi, bố mà cho con mua vé máy bay rẻ thì con đi, cô mới mang hình bố đi được vô trong đền thờ mấy ông tướng được đó. Con vừa mới khấn xong cái con chết lên vé mua có 264 đồng. Trời ơi, con mừng quá, con đưa cho ông xã con nói trời ơi, vé có 264 đồng. Rao chiếc đi về một lần luôn. Dạ. Bố nào, bố chồng hay là bố? Bố ruột con hả? À. Sao đưa bố chồng lâu nay giờ mới đưa bố ruột? Dạ thì bây giờ con mới tìm được cái hình bố con mặc đồ lính mặc đồ. Giờ quý vị thấy họ mừng lắm. Dạ mừng. Nghĩa là quý vị thấy những cái thai nhi mà cô Hồng Đức rủ đi qua đây đi sư phụ chiều vô làm tháp á, thì nó bây giờ cho từ nó 2 cái bát bo, một cái bát bo Indo và một cái bát bo đây. Thấy không? Làm cái bậc thờ là mình thấy nó yên lòng lắm, để cho mấy con muốn ở chỗ nào ở. Ở bên đây cũng được, ở bên kia cũng được, chứ không có cần mà vô cái cổng này phải trình nữa. Bây giờ là có bát bo rồi, vô đóng dấu rồi đi vô thôi. Nhưng mà rồi nó vui cả cái đoàn đi. Rồi quý vị thấy đó, những cái người lính mà họ đưa đẩy vô đó, tự nhiên họ thúc đẩy được thích. Thì trước cô Đức đưa cái hũ cốt nữa. Dạ. Cái bác đó cũng lái xe cho cô Đức mà. Cô nhưng lái mà luôn lái cho Hồng Đức, nhưng mà tiền thì Diệu Thiện hưởng. Dạ. 10.000 đô đó. Dạ, 10.000 đô. Đại diện thiện nói đây là cung cấp cái chỗ ở dài hạn. Còn Hồng Đức chỉ đưa một đoạn đường thôi, trả tiền xăng thôi. Cô nói cô lái mà đúng ra theo cái GPS là phải tới 12 giờ khuya đi gì. Mà họ lái xong 10 giờ tới đây mà cô cũng biết được lý do tại sao. Có một cái thế giới người âm á, cái là vũ trụ song song đó. Thì tôi thật sự tôi nói mấy ông lính mà mấy ông được về tới đây ông mừng lắm. Không có chỗ nào mà thương yêu mà biết ơn mấy ông bằng cái chỗ này hết. Họ vui lắm, họ rất là vui. Và cái chỗ đó là họ chết toàn là chết hoành tử không nha. Cho nên đó là kỳ này đó là bác của sư chú Tề Bình đó, là ổng còn cái bảo quốc quân chương mà bản chánh nữa. Bảo quốc quân, bảo quốc quân có đem ra đem gì? Tao đưa coi thử thôi. Bảo quốc quân chương của hồi đó tổng thống tặng đó. Hồi đó có cái này, cái quyền bắn một người rồi đưa cái này ra. Bảo quốc quân chương của Việt Nam Cộng Hòa đó. Ông bác không? Là cái bản bản chánh luôn đó. Dạ dạ. Dạ bản chánh có dấu rồi luôn. Dạ đúng rồi, Việt Nam Cộng Hòa có dấu. Đưa thầy coi cái dấu của ai vậy? Phủ tổng thống. Ai ký vậy đây? Ông Thiệu ký. Dạ, ông Nguyễn Thiệu ký. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ký. Đó là bản chánh á, kỳ này đưa vào trong miếu rồi thờ luôn hình ảnh với cái bảo quốc quân chương á. Trong kia cũng có mấy người có bảo quốc quân chương nhưng mà chỉ là cái bản sao. Còn này là bản original bản chánh luôn. Giữ được. Cho nên quý vị thấy thầy nhìn mỗi một lần nhìn cái đền thờ Tổ quốc quy ơn rồi năm nay mình cũng bỏ tiền ra mình làm lại những cái phần mình đi che rồi đó, chúng ta vẫn tiếp tục tu bổ. Và thầy thấy rõ ràng là cái chỗ thờ tự của sư phụ hồi chiều có người xin nói sao thầy sang quá, trong chùa của con thờ một cái ô của thầy là thờ được tới 20 linh lận, rồi hai cái hình của thầy đó lại nó có hai cái dành nó hơi uổng chỗ, thấy không? Cái chỗ này theo mà con làm trụ trì là đề nghị là mình nên làm nhỏ nhỏ, tôi nói cũng gì có người đề nghị vậy mà ở không được chỗ này đó. Quý vị đừng có giờ, quý vị vô trong cái chỗ này rồi quý vị thấy một lần về thăm ông bà rồi con thấy vui không? Tại vì ông bà mình ở chỗ rất là sang mà cái hình nó đâu nó rõ ràng. Những cái nhà mà nó đẹp dễ sợ lắm, làm sao quá thầy cũng vui lắm nha. Hồi tối hôm qua cái chị kia khuya hôm qua ra đây con phụ coi trái cây rồi chân chơi, chị nói á đi vô mấy chiều kia chị sợ lắm, mỗi lần vô tháp Địa Tạng chị sợ lắm, không dám nhìn ai hết, mà vô trong tháp Địa Tạng này dành nhau đi chụp hình. Hương linh họ chiêu đó, họ vui vẻ đây đó, họ làm cho tụi con quan nghĩ vui. Còn cái kia âm thầm, nhiều khi cái hình nó làm nhỏ xíu như ngón tay, những cái hình căn cứ có của gì tìm thân nhân không ra. Còn đây là thầy làm vậy, cái người ta nói mai mốt nó hết chỗ sao, tôi nói hết chỗ thì mấy ông tự làm lớn lên. Đúng không? Không bao giờ mà chúng ta quên nhận những gì này, họ linh lắm, họ linh lắm. Thì họ thúc đẩy ai bây giờ ở trong đó bên tăng đi là mấy ngàn hình phải không Đức? Không, đừng có đi mất rồi. Thì như vậy đó, họ thúc ai? Họ thúc con cháu họ. Quý vị nhìn dân ở trong làng này đó, chỉ có mấy chục que thôi, nhưng mà dân mà người âm á, nhiều không? Nhiều lắm. Cho nên á, mà mỗi một người âm vậy có mấy đứa con cháu, mà mấy người âm đó có cần phải trả tiền điện, tiền nước không? Cho nên chỉ cần thúc con cháu là tự động tụi nó đi à, phải không? Cho nên á, chứ đủ cái quý người âm đi, đừng có bao giờ sư phụ có chết rồi cũng đừng có nghe lời ai mà một cái tiếng miếng vậy làm thành 10 miếng nhỏ nhỏ vậy, không có đâu. Họ nói là hai cái cặp này nó hơi uổng, tại vì nó uổng không? Không có uổng đâu con, uổng là đói đó. Tại vì họ nói là cái bìa nó lớn quá thay là cái chỉ nhỏ, hai cái này là nhét được tấm hình của ta rồi. Nên học cứ việc làm rộng rãi đi. Tại vì mình vô mình thấy mình nó nhẹ nhàng thì người âm họ cũng nhẹ nhàng. Nghe không? Cho nên á, mình hai cái làng là phải nói là cúng kiến rất là đàng hoàng, không có chỗ nào mà cúng đàng hoàng như mấy cái làng mình đâu, tôn trọng người học nhiều lắm. Nghe không? Ở đó Thiện Bảo ha, chồng của Liễu Tịnh á, hồi xưa muốn làm thai nhi á, một vị thai nhi vợ luôn á, không có giỡn mặt đâu. Cho nên đối với sư phụ đó, cái thế giới song song này nó có hết. Và bây giờ quý vị mấy ông vui đó, chờ đó nha. Có người đó thì như là cô Minh Ngộ nói là khi mà được tin mà đưa vô đây đó là họ nói gì họ có nhà mới rồi. Đưa đây nói những cái cặp microphone chạy. Cô nói cho mấy người trên online họ không có nghe. Con nghe cái gì? Dạ, A Di Đà Phật. Con coi chương trình của Tướng Dĩ mà hay cái tìm mà giống như cha mẹ đồ thất lạc, con cái rồi này kia sư phụ. Dạ. Yeah. Có một bác đó là cũng lính Việt Nam Cộng Hòa mà bác chết trận ở Huế á. Dạ. Yeah. Là coi như là cái hai vợ chồng này là thấy xác bác là nay 20 năm rồi. Thì lúc mà họ đi, cái người chồng họ đi làm giống như họ gà sắt để đi bán á, yeah, cho cha sư phụ. Thì họ thấy cứ đi vòng vòng đó hoài mà không có tìm được sắt, mà muốn đi chỗ khác mà đi không được. Cái kiến gì cái ông thấy cái cọng dây á, ông lấy ông kéo ra thì cái xác của bác nằm ở dưới đó. Mà có ba cái thẻ bài luôn, cùng tên ba thẻ bài. Cái người đó mới nói là bây giờ nếu mà chú có linh thiêng á, chú đừng có làm cho tôi sợ. Tôi đắp đất, tôi làm dấu ở đây, ngày mơ tôi trở lại đem xác chú về chôn cất đàng hoàng thì tôi sẽ tìm con cháu chú. Thì nay là 20 năm rồi, người ta tìm ở trên, mới đưa cho có một người lính đó là đi tìm cái xác, giống như đưa thông tin này để cho người nhà ta tìm xác á. Thì 20 năm rồi mà tìm không có ra. Rồi cái khi mà người ta lập mã, người ta chôn á, là một cái thẻ bài này người ta chôn ở dưới, còn hai cái thẻ bài người ta giữ, cái vợ chồng này giữ cái rồi đưa cái người bạn mà đi lính ngày xưa để đi tìm thân nhân giùm ta, nhưng mà 20 năm rồi tìm không được. Rồi cái tự nhiên cái ta coi cái chương trình của cái em này đó, ta thấy thì ta lên ta chia sẻ cái người tên đó mà nói số quân á, thì người nhà nghe là tên họ đúng mà cái số quân thì không có đúng, thì mới người nhà mới nói là cái người này giống là chồng của tôi này kia, cha của tôi đó, mới đi ra ngày ngoài Huế đi ra tìm cho tới cái nhà đó, thì đi tới ngoài mộ cái người em vợ khấn vái gì đó, thì ổng mới lấy cái quýt á, ổng chà, thì trên mộ bia nó nổi lên cái tên là tên đó, nhưng mà cái ngày á là ngày tháng năm của lập mộ chứ không phải là cái thẻ bài. Thì đó cái bắt đầu cái ổng mới nói là bây giờ là xóa được cái thẻ bài là không đúng là ấy rồi, nhưng mà ổng nói bây giờ khi mà đào cái này lên là có cái thẻ bài ở dưới nữa. Cái cúng vái xong mới đi về thì cái người hai vợ chồng mà thấy cái xác chú này, phát hiện chú rồi đó, thì mới về mới nhớ sực lại cái ông kia, mới gọi ổng là coi ổng còn giữ cái thẻ bài mà lúc hôm nay đưa không, tại thẻ bài hai vợ chồng này là mất luôn rồi. Thì gọi ổng, nói ổng lục trên Facebook á, ổng thấy còn cái thẻ bài, ổng mới share, ổng gửi qua, thì con ổng nhìn cái thẻ bài á là đúng là cha của mình, rồi khóc quá chừng. Thì mới về coi thầy rồi bà rồi lại coi ngày cái đào lên có thẻ bài ở dưới là y chang. Mà trước đó là ổng về ổng báo mộng cho con dâu với thằng trai, là ổng nói là ba đó lên lấy hài cốt của ba về đi, rồi ổng báo mộng cho cô dâu á là con hài cốt của ba nó chỉ còn chút xíu à, nó không còn nhiều, nhưng mà con hốt những cái khác chung quanh đó con đem về quê của mình, con rải biển rải sông cho ba. Thì con có ở đây con rất là xúc động, rất là xúc động. Những cái hình ảnh đó thấy thương các chú các bác mà lính Việt Nam Cộng Hòa mà chết trận mà không thấy xác á, con rất là thương xót. Anh Di Đà Phật. Rồi thôi bây giờ cũng đã 10:15, thầy cũng đã highlight được những cái điểm quan trọng trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ngày mai thì có cái chương trình cúng cho bên mấy ông tướng và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi cúng đó thì chúng ta cũng không quên các thuyền nhân, các cái binh sĩ mà quý vị nhớ cúng có ngày mai thì có một cái mâm ở ngoài nữa, tại vì không phải lính nào cũng muốn vô đó được khi không có thờ, tụi con có hiểu không? Cho nên là chúng ta phải để thầy nói với cái ban cung kiến là ngày mai dọn thêm một cái mâm ở ngoài nữa cho các chiến sĩ với những cái đồng bào mà tử nạn trong cái vụ mà vượt biển rồi đó. Rồi sau đó là buổi trưa chúng ta ăn cơm trưa, sáng mai thì vẫn 6 giờ tới 7 giờ lăng nghiêm. Rồi ngày mai đó là thầy sẽ coi như truyền giới lúc thời lăng nghiêm. Nhưng mà tôi tính lúc mà tôi khấn tôi kỳ lăng nghiêm thì tính từ lúc mà quý vị nhập lại đạo đồng, tức tính từ bữa nay, tụi con hiểu không? Thì những cái người mà đi tu bữa nay này một ngày hai ngày, tôi thấy có nhiều người từ Canada trở về tu nữa, có mấy người vậy? Ba người phải không? Có mình con à hả? Còn y áo con đâu? Hồi xưa con có, nhưng mà kỳ này đi tu không mang y áo. Mà lý do sao lại cầu đồng? Ồ, nổi hướng cầu đồng. Rồi như vậy không có áo, nhưng mà để coi hỏi đây coi có cho bố mượn. Dạ thưa có. Rồi vậy giao cho bố mượn đi. Con mặc xe mấy vậy? 28 sư phụ. Hả? Con nghĩ là 28. 30 bự. Dạ có hết rồi. Có. Rồi ngày mai con mượn y nha, mượn y áo rồi xả xong trả lại. Có một số người thì đến tối quá tôi chưa cậu đầu nhưng mà tóc nó lẫn trộn đó. Thì cũng hôm nay sau khi buổi sáng xong đó là thầy truyền giới đi. Nhưng mà tính từ khi tụi con nhập làng, tôi sẽ tính từ cái lúc tụi con đặt chân vào cái cổng làng này. Tại vì đa số tụi con đều tu rồi hết rồi nha. Thầy chỉ trùng tụng lại cái giới cho tụi con thôi, chứ không phải là lần đầu tiên nha. Tu bắt quan trai. Tại vì cổ kỳ này là cổ lỡ để mà để tóc nó mặc áo dài. Có bắt quan trai được sao? Thì tôi nói chúng là tụi con đều có tu hết rồi, bây giờ tối rồi thầy không muốn trang nghiêm sau cái thời lăng nghiêm á. Thầy thích nó trang nghiêm hơn lúc cái chư thiên hộ pháp họ đều quan lâm cái đạo tràng trong buổi sáng thanh tịnh đó quý vị. Cho nên thầy muốn cái giờ đó là giờ thầy tuyên bố là tính từ lúc tụi con bước vô làng đi. Tại vì thật ra vô làng thì tụi con ăn chay, rồi tụi con cũng đâu có nằm giường cao chiếu rộng, tụi con cũng không có những cái mà vi phạm, thành ra nó rất là tốt. Thành ra ngày mai thầy truyền luôn. Đó. Rồi đó quý vị nhớ là những cái ngày tu này đó đều có giá trị, nhất là Phật nói dùng một ngày hay là chúng ta cái tích lũy thêm để mà rồi phúc lâm chung á. Chúng ta nên nhớ là ghi là chúng con đã tu được bao nhiêu ngày bắt quan trai, bao nhiêu lần tu giao duyên xuất gia, để rồi nhớ lại đi. Đó, nhớ ít nhất là tụi con ở trong này có nhiều người tu tới mười mấy lần luôn á, có không? Có, tôi biết có người tu tới mười mấy lần luôn. Tu luôn không nhớ. Thì con tu luôn thì con không nhớ. Con ba mấy lần. Con ba mấy lần. Rồi. Coi như là tụi con vẫn là sĩ quan trường bị, chưa phải diễn dịch. Được chưa? Rồi nha, ngày mai là ai áo dài rồi xong hết rồi phải không? Rồi ban nghi lễ cũng xong hết rồi phải không? Lúc chào cờ đó là thầy nghĩ là lúc đó đó là ban nhạc rồi lên rồi phải không? Sáng mai họ chơi dưới rồi, trưa họ lên ăn cơm rồi họ mới làm. Đúng rồi, cho họ ăn cơm. Còn hệ thống âm thanh thì sư chú Thầy Đức sẽ lo. Có hết rồi phải không? Có, âm thanh mình lấy. Tại vì bữa đó con bảo vệ nó nói nó có cái dàn karaoke gì thì nó không, nhưng mà chỉ nói vô thôi, chứ còn cái ông đánh nhạc á thì ông vẫn đánh cái keyboard vẫn hay hơn. Dạ. Chú gì đó, chú đánh mỗi năm á. Dạ. Quan Tương. Chú Thanh hả? Chú Thanh. Chú Thanh đánh mỗi năm đó. Còn thật sự ra cái dàn karaoke á, quý vị không biết, quý vị thấy chơi trong nhà nó lớn lắm, nhưng mà ra ngoài sân nó giống như tiếng dế kêu vậy, như xíu à. Vì vậy cái dàn karaoke nó mạnh nhất á, chỉ dọa nó 100 watt thôi. Ở ngoài trời á, chứ là 1000 watt. Rồi, ngày mai thưa sư phụ, Thiện Hạnh, người Mỹ sẽ kéo lá cờ Hoa Kỳ. Mình sẽ cần hai người kéo, một người kéo lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và một người kéo lá cờ Phật giáo. Lá cờ Phật giáo thì chắc có lẽ nếu mà Tuệ Đức có available thì ngày mai Tuệ Đức kéo lá cờ Phật giáo. còn lá cờ Việt Nam Cộng Hòa thì để con nhờ một huynh nào đó trong lính cũ để mình lên kéo nó trang nghiêm. Rồi còn các cô ở đây thì chắc có lẽ liên lạc với cô Diệu Thiện để nhận áo dài về ủi hết rồi phải không? Dạ. Rồi ngày mai thì con, sau khi sư phụ cho lệnh thì con sẽ sắp xếp ai đứng đầu và làm cái gì đó. Tự chú thôi, thì chú dạ. Coi cái danh sách những người đưa vào là bao nhiêu, rồi đó đứng như thế nào là coi sắp xếp rồi đọc lý lịch để cho tao mình đọc tới đó là cái người đó bước đi vào trong đó là sư phụ. Dạ, cái đó ngày mai con sẽ sắp xếp. Thì phần lý lịch á, thì ngày mai con sẽ dẫn những giấy tờ lý lịch rồi con coi cái thứ tự hình ảnh á, rồi con sẽ sắp xếp lại. Và có thể con thêm bớt chút đỉnh cho nó thêm mắm thêm muối cho nó thuận đọc cho nó thuận cái dạ dạ rồi thiện quản vấn đề là giống con nó vẫn còn sơn phết ở trong tranh và ở khu vực mà tháp Xá Lợi, thành ra là con mọi lần cái xe nó đưa vô là đưa bằng cách nào vậy, nó lớn hơn sao đưa lọt hay vậy? Thì đại khái là làm sao là đưa cái xe đó ra ngoài, nó tự chạy được không? Rồi, con mà mai thu xếp làm sao cho nó ra, tại vì cái này đó buổi sáng mai đó, sau cái thời Lăng Nghiêm rồi đó, là chúng ta phải giải quyết cái vấn đề tháp Địa Tà Xá Lợi cho nó lên nắp, để rồi nó chuẩn bị để trưng bày Xá Lợi, để mà cho Phật tử họ vô họ chiêm bái Xá Lợi của 18 vị nha. Ở chút làm đó là cái vấn đề rồi, tại vì mỗi một pháp hội là có cái lễ xá lợi thiệt của 18 phật tử đó. Nếu mà chút nữa thì con làm được thì con làm, còn nhớ đến là ngày mai đó là chúng ta buổi sáng đó, sau Lăng Nghiêm sau khi truyền giới rồi đó thì chúng ta phải lo chuẩn bị của bên cái vấn đề mà biếu ông tướng coi nó có cái gì cần không, dưới là cho set up cái tháp Xá Lợi để mà đem ra trưng bày đó cho Phật tử họ chiêm ngưỡng. Cho nên chúng ta được 18 bộ rồi, thì sắp xếp 18 bộ đó là bắt thiền tâm thấy để kiểu nào để bớt lại hả? Để gần lại phải không? Bắt kiếm ai? Yeah. Không, khi mà liên áp xong thì bắt đầu nói con bắt với Hồng Đức cho ra để mà xét ấp Xá Lợi đi nha. Yeah. Thì thật sự để cho Phật tử ngày mai là đông đó, ngày mai số Phật tử ở Hilton lên đó, thầy nghĩ bảo tệ biết đó, lên cũng đông đó. Biết, con tính con ra con chào ngoài thì không chào đó, chào ngoài này cũng được. Họ phải chạy lên họ chào, con chạy ra ngoài chào. Rồi nha, thôi bây giờ đó chúng ta hồi hướng, rồi chúng ta về nghỉ ngủ, rồi bắt đầu ngày mai dậy lúc 6 giờ tụng Lăng Nghiêm, xong truyền giới. Rồi thầy ngày mai thầy sẽ tóm gọn cái chương trình của chúng ta trong ngày mai. Ngày mai rất bận rộn về vấn đề mà nghi lễ thế gian của ngày 30 tháng 4 nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị về nghỉ, gặp lại lúc 6 giờ sáng.